có một cái thế giới vong linh. 8 chương 54, có tiền là một loại hạnh phúc phiền não. Người quật mộ nhà hội tụ không đồng vị mặt người chết, trên mộ bia ghi lại tin tức có không cùng, ly kỳ cổ quái. An Bạch Thần cố gắng nhận ra và suy đoán mộ bia chủ nhân lúc còn sống thân phận. Sau đó xác định 7 ngôi mộ chủ nhân khi còn sống thân phận đại khái là chiến sĩ, binh lính, lính đánh thuê cùng các loại thân phận. Bắt đầu chế tạo khô lâu. An Bạch Thần chọn chúng cái này 7 ngôi mộ, chuẩn bị bắt đầu chế tạo khô lâu chiến sĩ. Vào lúc này, điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Mời người quản lý phân phối chế tạo vong linh cần khí tức vong linh. Thấp nhất, cao nhất 1000 điểm chế tạo cần khí tức vong linh số lượng. Đem trực tiếp ảnh hưởng đến chế tạo vong linh thuộc tính. Có thể bỏ cho nhập càng nhiều hơn khí tức vong linh tới chế tạo khô lâu sao? An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn chế tạo khô lâu cấp một thời điểm tiêu hao khí tức vong linh vẫn luôn là. Ban đầu xây ngôi mộ thời điểm, chế tạo khô lâu vậy không có đề kỳ có thể bỏ cho nhập càng nhiều hơn khí tức vong linh. Xem ra, dùng thế giới bất đồng kiến trúc tới chế tạo vong linh liền không có cùng phương thức. Đưa vào càng nhiều hơn khí tức vong linh có thể lấy được càng ưu chất khô lâu cấp 1. An Bạch Thần hơi suy tư, không chút do dự trực tiếp đưa vào 1000 điểm khí tức vong linh. Khí tức vong linh hóa thành một đoàn đoàn bụi đất khí màu trắng thể. Bao phủ An Bạch Thần lựa chọn ở giữa 7 ngôi mộ. Ở khí tức vong linh lực lượng dưới sự dẫn đường, 7 cái mộ phần đất bùn bắt đầu lăn lộn. 7 ngôi mộ bên trong khô lâu thân thể bắt đầu từ từ bò ra ngoài. Chúng leo đến cùng nhau. Trên người linh liên bắt đầu rụng. Ưu chất nhất bộ phận rác trải giường độc chọn chúng. Lần nữa lắp ráp thành một cái mới tinh khô lâu. Tất cả màu xám trắng khí tức vong linh bao quanh mới khô lâu thân thể. Tất cả khí tức vong linh chậm rãi thấm vào đến mới khô lâu mỗi một cái khớp xương bên trong. Thấm vào đến xương chỗ sâu. Và nó hóa làm một thể. Bành. Màu xám trắng linh hồn ngọn lửa xuất hiện ở mới khô lâu đầu lâu bên trong. Ở hốc mắt bên trong nhảy lói lên. Chúc mừng người quản lý. Khô lâu cấp một chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần không kịp đợi mở ra tên này khô lâu thuộc tính tra hỏi đứng lên. Tên họ, khô lâu binh cấp 1 không đặt tên tuổi xương 33 năm. Thân phận tin tức, hình người khô lâu linh hồn tin tức, loài người. Trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Chịu đựng lâu nó khi còn sống là một người nông phu cường tráng. Ở tử thần chế tạo trong quá trình. Khí tức vong linh kích phát nó khi còn sống một phần trí nhớ. Xương của nó đầy đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng làm tổn hại, đồng thời sửa đổi độ khó gia tăng. Vong linh kỹ năng, không. An Bạch Thần sững sốt một chút. Ta rõ ràng chọn lựa là 7 cái khi còn sống là chiến sĩ phần mộ. Làm sao biết nói nó khi còn sống là một cái nông phu đâu, chẳng lẽ mới vừa rồi chế tạo thời điểm. Ta cầm chế tạo khô lâu vật liệu chọn sai rồi, chẳng lẽ vậy 7 ngôi mộ bên trong có 6 người chiến sĩ. Một cách nông phu. Kết quả cách này khô lâu cấp 1 bị chế tạo ra thời điểm. Vừa vặn thức tỉnh nông phu khi còn sống một phần trí nhớ và tin tức truyền thừa. An Bạch Thần không biết làm sao. Hắn không phải rất hiểu gì thế giới mọi người sinh hoạt tình huống. Chỉ là dựa vào mộ chí minh để phán đoán phần mộ chủ nhân lúc còn sống thân phận. Đối với thân là người trái đất An Bạch Thần mà nói vẫn là có rất lớn độ khó. Hắn cần đầy đủ thời gian và chế tạo trải qua. Tới càng nhiều hơn biết rõ gì thế giới văn hóa. Biết rõ gì thế giới không cùng nghề nghiệp mọi người ở sau khi chết mộ chí minh lên nội dung. Mới có thể tốt hơn chọn chế tạo vong linh mới bắt đầu vật liệu. Cái thiên phú này. Hẳn có thể xem là một cái loại phòng ngự hình thiên phú. Nhưng đối với sửa đổi có trình độ nhất định ảnh hưởng. Chưa tính là một cái rất cường đại thiên phú. Tương đối trung quy trung củ. An Bạch Thần làm ra một cách đại khái phán đoán. Cái thiên phú này cụ thể như thế nào còn cần ở trong thực chiến đi kiểm tra. Ở đại lục ép ke lực lượng hệ thống bên trong. Khô lâu binh cấp một phòng ngự bản thân liền cùng cấp thấp kỵ sĩ kém không nhiều. Nếu như hơn nữa chịu đựng lâu thiên phú. Phòng ngự của nó lực cũng có thể cao hơn một tầng lầu. 1000 điểm khí tức vong linh chế tạo ra một cái ủng có thiên phú vong linh, An Bạch Thần đã rất hài lòng. Tiếp tục chế tạo cái kế tiếp đi. An Bạch Thần tiếp tục bắt đầu chế tạo khô lâu công tác. Người quật mộ nhà bên trong mộ bia có rất nhiều. An Bạch Thần một lần lại một lần chế tạo khô lâu. Mỗi lần cũng trực tiếp đưa vào cao nhất 1000 điểm khí tức vong linh. Đồng thời mỗi lần chế tạo xong sau cũng sẽ tiến hành lần nữa sàng lọc và phân biệt. Hạ xuống lần kế chọn chế tạo vật liệu lúc xuất hiện phán đoán sai lầm tình huống. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên tiến hành thông qua thế giới mới kiến trúc chế tạo khô lâu. Hắn không có chế tạo quá nhiều khô lâu. Lại chế tạo 9 tên khô lâu binh cấp 1 liền dừng tay. Bao gồm lần đầu tiên chế tạo có chịu đựng lâu thiên phú khô lâu binh ở bên trong. An Bạch Thần mới chế tạo 10 tên khô lâu binh. Chỉ có 3 tên thức tỉnh lúc còn sống trí nhớ tin tức và số ít truyền thừa. Vong linh thiên phú chịu đựng lâu, vong linh thiên phú nói nhỏ, vong linh kỹ năng gai xương. Nói nhỏ nó khi còn sống là một người bác học quý tộc. Ở tử thần chế tạo trong quá trình, khí tức vong linh kích phát nó lúc còn sống một phần trí nhớ. Nó linh hồn cường độ so cùng cấp vong linh cường đại hơn. Đối với cùng cấp vong linh sinh vật và sinh mạng thể, cái nhất định có lực uy hiếp, có thể suy yếu địch nhân ý chí chiến đấu và sức chiến đấu. Gai xương nó khi còn sống là một người ưu tú cung tiến thủ. Ở tử thần chế tạo trong quá trình, khí tức vong linh kích phát nó lúc còn sống một phần trí nhớ. Nó ở quá trình chiến đấu bên trong, nó xương sườn có thể hóa thành mũi tên công kích địch nhân. Ở xương sườn không bị hư hại dưới tình huống, có thể lần nữa thu lại chuyên trở ở trong xương cốt, tiến hành lần kế kỹ năng phóng thích. Cái này 3 cái thiên phú và kỹ năng cũng chưa tính là đặc biệt cường đại thiên phú kỹ năng. Bất quá An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng. So với lần trước hắn chế tạo khô lâu binh tỷ lệ mà nói, hắn lần này chế tạo khô lâu rất có hiệu quả. 10 tên khô lâu cấp 1 bên trong xuất hiện 3 tên ủng có thiên phú và kỹ năng đặc thù khô lâu. 3 cái tên này, sức chiến đấu khẳng định so với cùng cấp nhóm bạn cường đại hơn hơn. Adela Nam tước cần 20 cái chiến sĩ vong linh. Tính luôn trước nhất chế tạo cái đó chiến đao khô lâu ra. Ta bây giờ có 11 cái có thể bỏ cho nhập đến trong chiến đấu khô lâu binh. Có thể đổi một chút thế giới kiến trúc chế tạo. Dùng đống hài cốt chế tạo còn dư lại 9 cái khô lâu binh. Xem sẽ không xuất hiện mới ngạc nhiên mừng rỡ. An Bạch Thần đưa mắt về phía thế giới kiến trúc đống hài cốt. Hắn bắt đầu chuẩn bị chế tạo còn dư lại khô lâu binh. Đống hài cốt chế tạo khô lâu cũng có thể lựa chọn dùng 1000 điểm khí tức vong linh chế tạo. Nếm được ngon ngọt, An Bạch Thần không chút do dự đưa vào nhiều nhất khí tức vong linh tới chế tạo khô lâu. Bất quá đống hài cốt và người quật mộ nhà không cùng. Đống hài cốt bên trong xương quá nhiều quá tạp. Không có thủ đoạn phân biệt những thứ xương này chủ người thân phận. Thậm chí đống hài cốt bên trong rất nhiều xương chủ nhân khi còn sống cũng không phải là loài người. An Bạch Thần không cách nào từ số lượng cao trên núi xương từ chọn lựa ra ưu chất xương. Cái này quá lãng phí thời gian. Hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn nhóm lượng ngẫu nhiên chế tạo. 9 tên khô lâu đồng thời ngẫu nhiên chế tạo. Để cho khí tức vong linh tự đi ở đống hài cốt bên trong tìm thích hợp xương tiến hành gom góp. 9000 điểm khí tức vong linh lập tức đầu nhập vào. An Bạch Thần khẩn trương nhìn chăm chú, chờ đợi chế tạo kết quả. Rất nhanh, 9 tên mới tinh khô lâu binh đứng ở An Bạch Thần trước mặt chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần không kịp đợi mở nó ra cửa thuộc tính tra xem. Trời ạ, tất cả đều là bảng trắng khô lâu binh. Lãng phí ta khí tức vong linh à. An Bạch Thần mặt đầy không biết làm sao. Hắn cảm giác được mình lãng phí 9000 điểm khí tức vong linh. Cái này 9 khô lâu binh số liệu cùng một màu bảng trắng. Theo dùng khí tức vong linh chế tạo ra khô lâu binh chút nào không khác biệt. Quả nhiên, ngẫu nhiên chế tạo quá so nhân phẩm. An Bạch Thần nhìn chăm chú đống hài cốt. Cái thế giới này kiến trúc chắc có thể nâng cao chế tạo đặc thù khô lâu tỷ lệ. Người quật mộ nhà chế tạo đặc thù khô lâu tỷ lệ đều ở đây 10% trở lên. Không đạo lý đống hài cốt chế tạo đặc thù khô lâu tỷ lệ thấp hơn 10% à. hẳn là có đặc thù gì kỹ xảo ta còn không có nắm giữ được. Hoặc là, ta có thể thử một lần mình chọn xương, chủ động lắp ráp khô lâu binh. An Bạch Thần rơi vào trầm tư. Bất quá rất hiển nhiên cái này cách làm quá mất thì giờ, không thích hợp bây giờ đi làm. 20 cái khô lâu binh đã chuẩn bị hoàn thành. Trừ 3 tên đặc thủ khô lâu ra. Còn dư lại 17 cái khô lâu sức chiến đấu thật ra thì và khô lâu đào mỏ không việc gì khác biệt. Thậm chí có bộ phận tuổi xương hơi kém khô lâu binh sức chiến đấu còn không bằng khô lâu đào mỏ. Dẫu sao khô lâu đào mỏ hai tay đều là sửa đổi sau cánh tay, hết sức sắc bén thích hợp tiến hành phá hoại. Vì không để cho Adela Nam Tước cảm thấy thua thiệt. Cũng vì nổi lên mình uy tín và tiếng đồn. An Bạch Thần quyết định đem cái này 17 cái khô lâu binh tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Dĩ nhiên, An Bạch Thần rất muốn thử một chút mới sửa đổi chức năng. Đưa vào khí tức vong linh tiến hành sửa đổi. Xem không thể để cho cái này 17 cái thông thường khô lâu lột xác. Thức tỉnh vài cái thiên phú và kỹ năng. Nhưng cân nhắc đến vấn đề giá vốn, An Bạch Thần vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Cái này 20 cái khô lâu binh cuối cùng là cấp cho Adela Nam Tước sử dụng. Mỗi một khô lâu binh hắn cho ta giá tiền là 600 viên bí thạch. Đổi coi là thành khí tức vong linh cũng chính là 3.000 đến 6.000 không các loại. Chế tạo những khô lâu binh này, mỗi một khô lâu binh đã hao phí 1.000. Điểm khí tức vong linh lại đưa vào khí tức vong linh tiến hành sửa đổi tăng cường nói, chi phí liền quá cao. An Bạch Thần suy tính một phen sau đó. Quyết định đối với những khô lâu binh này tiến hành phổ thông sửa đổi. Cầm bọn chúng cánh tay phân biệt cải tạo thành đao phủ kiếm thuẫn hình dáng. Đồng thời tại thân thể bề ngoài hơn tăng thêm một tầng xương cốt trang giáp. Những thứ này đều là không cần tiêu hao khí tức vong linh sửa đổi, chỉ cần phải có đầy đủ vật liệu là được rồi. Như vậy, bọn chúng chiến đấu thì phải so khô lâu đào mỏ lớn mạnh một chút. Sửa đổi sau khi hoàn thành, An Bạch Thần hài lòng gật đầu quét nhìn mình thành quả. 20 tên khô lâu ngay ngắn như nhau đứng ở thế giới vong linh. Chân đạp màu xám đen đất bùn. Từng cách ngẩng đầu lớn ngực. Uy phong bát diện. Sửa đổi sau cánh tay là không cùng hình dáng cốt chế vũ khí. Lói lên bén ánh sáng. Rất tốt, lúc này mới có một người chiến sĩ dáng vẻ. An Bạch Thần khen ngợi cho Adela Nam Tước cung cấp 20 cái chiến sĩ vong linh đã làm xong. Bây giờ, sẽ chờ Adela Nam Tước liên lạc mình là được rồi. Không biết hắn thấy những khô lâu chiến sĩ này dáng vẻ, sẽ không biết kinh ngạc vui mừng lớn tiếng tân bốc mình. An Bạch Thần cười chúng chím không nói. Hắn mở ra thế giới tin tức. Thấy mình khí tức vong linh còn dư lại 100.000 điểm khí tức vong linh. Không khỏi được phát ra từ nội tâm xúc động. Có tiền thật tốt, ngày hôm nay xài hết nhiều tiền như vậy còn có 100.000 điểm khí tức vong linh. Tiền nhiều không xài hết cảm giác thật là một loại hạnh phúc phiền não. Ta có một cái thế giới vong linh 8 chương 55 Nam Tước. Đây là ra vẻ cảm giác. Mở ra thế giới tin tức. An Bạch Thần lần đầu tiên thử nghiệm không xem điện thoại di động, ở trong lòng hạ đạt chỉ thị. Hắn cảm giác đầu óc một hồi choáng váng. Ngắn ngủi choáng váng sau trong đầu hắn xuất hiện một cái màn hình. Và trên điện thoại di động thế giới vong linh như nhau. Rõ ràng ghi chép thế giới vong linh thuộc tính biểu. Thế giới tên thế giới vong linh. Thế giới trạng thái cấp 1 thế giới. Thế giới phạm vi 100 cây số. Thế giới cư dân 5 cái xe mỏ khô lâu cấp 1, 25 cái cuốc khô lâu cấp 1, 20 cái mũi khoan khô lâu cấp 1, 20 cái khô lâu binh cấp 1. Thế giới kiến trúc: tế đàn vong linh, biển vong linh, phòng bảo tàng tử thần, đống hài cốt, người quật mộ nhà. Thế giới tuổi thọ: 3.926 ngày. Khí tức vong linh 105.491. Thế giới người quản lý: An Bạch Thần tử thần người quản lý người làm. Cốt ngạo thiên khô lâu binh cấp 1. Diêm vũ mạc cấp 1 đặc thù âm hồn. Tiểu tiểu tô âm hồn cấp 1. Tiểu phấn hồng cấp 1 buộc linh. Người quản lý kỹ năng 0. Người quản lý thiên phú 0. Người quản lý vật phẩm: U Minh lưới hái kỳ huyễn vật phẩm cấp 1. Vu yêu thí nghiệm ghi chép người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, nàng thư tình đã hoàn thành. Người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. Thế giới tin tức xuất hiện một ít thay đổi. Thế giới tên cuối cùng không còn là đổ nát thế giới vong linh. Thế giới trạng thái vậy biến thành cấp một thế giới. An bạch thần tên lên thực tập hai chữ cũng bị trừ đi. Thế giới vong linh thân thể to lớn coi như là một cách bình thường thế giới, chỉ bất quá còn rất sơ cấp. Lần đầu tiên không thông qua điện thoại di động xem xét thế giới vong linh. An bạch thần cảm giác có chút mới lạ. Ở trong đầu mô phỏng rất làm việc nhiều. So dùng điện thoại di động thao tác đều phải thuận lợi một ít. Mặc dù còn có chút không quá thói quen như vậy tra cứu thế giới vong linh tin tức tương quan, nhưng không thể chối loại phương thức này hoàn toàn để cho an bạch thần tránh chỉ có thể dựa vào điện thoại di động tiến hành thế giới vong linh quản lý tai hại. Muốn không muốn lại thử một lần chế tạo khô lâu, có lẽ hiệu suất sẽ nhanh hơn. An bạch thần cái ý niệm này mới vừa mới lên, tương quan chế tạo khô lâu mục chọn liền xuất hiện ở hắn trong đầu, rất thuận lợi nhanh nhẹn. Đáng tiếc có người không để cho an bạch thần tiếp tục tiến hành thử. Đinh linh linh, chung điện thoại di động vang lên, Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Này, Adela Nam Tước, tôn kính tử thần đại nhân, buổi tối khỏe. An bạch thần ngẩng đầu lên nhìn xem ngoài cửa sổ, sắc trời quả thật đã tối, hắn ở trong nhà trọ bận rộn một đêm. Tính một chút thời gian, bạn bè cùng phòng vậy mau trở lại, động tác được tăng nhanh điểm. Ừ, ta cách này thì cầm vong linh cho ngươi truyền đưa qua. An bạch thần không có dài dòng, trực tiếp chọn chúng 20 cái khô lâu chiến sĩ, chuẩn bị tiến hành kêu gọi truyền tống. Người quản lý, mời đối với chế tạo khô lâu tiến hành đặt tên. Thiếu chút nữa quên mất, đây là một nhóm mới khô lâu, có mới sửa đổi, cần một lần nữa đặt tên. An bạch thần trầm ngâm. Khô lâu đào mỏ không việc gì điểm sáng. Ở tên chữ lên không cần đi sâu vào suy tính. Bất quá cái nhóm này 20 cái khô lâu nếu là làm chiến sĩ tới sử dụng, tên kia chữ cũng hẳn hơi chính thức một chút. An bạch thần rất muốn lấy một cái chiến đao khô lâu, gai xương khô lâu, cái gì tên chữ thuận lợi tốt nhớ. Nhưng cân nhắc đến Adela Nam Tước lúc sử dụng thể nghiệm, an bạch thần quyết định buông tha loại ý nghĩ này. Tổng không thể đang cùng người ta đánh thời điểm. Adela Nam Tước hô to một tiếng. Lên đi, ta chiến đao khô lâu liền kêu người quật mổ. Lấy số thứ tự là sao khâu. An bạch thần nghĩ chân thực nhức đầu, dứt khoát liền lấy người quật mổ nhà tên chữ bắt trước đi lên. Xác định cái nhóm này 20 cái khô lâu chiến sĩ tên chữ sau đó, an bạch thần tiến hành truyền tống. Nhận được chưa? Nhận được, nhận được tử thần đại nhân. Ngày thật là thật lợi hại. Adela Nam Tước rất hưng phấn. Hắn thấy được cái nhóm này xương chiến sĩ hình dáng. Có đao, có thuẫn, có kiếm. Trên mình còn tự mang khôi giáp. Điển hình chiến sĩ trang điểm. Adela lãnh địa nhiều ít năm không có thành lập qua như vậy uy phong bát diện quân sự bộ đội. Adela Nam Tước cảm giác lệ nóng doanh tròng. Nội tâm hết sức kích động. Hắn bây giờ có đầy đủ sức mạnh rời đi sa mạc. Đi thành trì lớn. Hài lòng liền tốt. Không có sao, ta liền cúp. An bạch thần gật đầu một cái, cúp điện thoại. Bạn cùng phòng lập tức sẽ tới. Hắn luôn là như thế theo Adela Nam Tước nói chuyện điện thoại. Nhất định sẽ đưa tới bạn bè cùng phòng sự chú ý. Quan hệ bản thân đi nữa bây giờ vẫn là cần phải có chút người và bí mật. Điện thoại bị ngủm sau đó, Adela Nam Tước hài lòng nhìn ở trước mắt đứng thành một hàng khô lâu các chiến sĩ. Trong lòng hết sức hưng phấn. Người quật mổ. Thật là một cái tên rất hay. Adela Nam Tước vây quanh khô lâu các chiến sĩ xung quanh. Thỉnh thoảng đưa tay ra ở khô lâu các chiến sĩ xương lên gõ. Phát ra leng keng đinh đang thanh âm. Những khô lâu binh này đều là vĩnh cửu quyền sử dụng. Có thể nói chúng đã hoàn toàn thuộc về mình. Adela Nam Tước không kịp đợi muốn đi sử dụng những khô lâu binh này. Người đâu? Adela Nam Tước đi ra lâu đài đá. lớn tiếng chào hỏi các nông phu tụ lại tới đây. Mọi người nghe ta nói, ta muốn tuyên bố một cái tin. Ta đem chọn lựa ra 20 cái nhân viên đi theo, dẫn bọn họ rời đi sa mạc. Trước đi ra ngoài thành phố lớn đi bán bí thạch có hay không ai tự nói với anh Dũng. Muốn đi người cũng đứng ra đi. Adela Nam Tước nói khẳng khái sục sôi. Ở hắn xem ra, có thể rời đi sa mạc đi thành phố lớn là một kiện rất may mắn sự việc. Những nông phu này, thậm chí bao gồm hắn, ở lúc bình thường căn bản rất khó rời đi lãnh địa. Trên sa mạc có quá nhiều nguy hiểm. Adela Nam Tước lần trước đi thành phố lớn vẫn là phụ thân khi còn tại thế mang hắn đi. Một lần kia hắn mở rộng tầm mắt. Lần đầu ra Adela Nam Tước đối với thành phố lớn biết rõ trên căn bản cũng tới từ cuốn sách. Mà những nông phu này liền còn không bằng hắn, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không có rời đi Adela lãnh địa. Làm Adela Nam Tước nói ra những lời này thời điểm, hắn nguyên bản dự liệu đám người rối rít xông lên trước hưng phấn ghi danh tình cảnh không có xuất hiện. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, bầu không khí một lần có chút yên lặng. Ở đuốc chiếu dọi xuống, Adela Nam Tước có thể thấy rõ ràng trên mặt mọi người mê mang và bất an. Bọn họ ở sợ hãi trên sa mạc nguy hiểm, càng sợ hãi thành phố lớn cao cao tại thượng lãnh địa vị. Mọi người không cần lo lắng. Adela Nam Tước rất hiểu các nông phu khiếp đảm và khủng hoảng. Đây là một loại tự ti tâm lý. Hắn đã từng cũng có qua. Nhưng bây giờ bất đồng, ta có chiến sĩ vong linh. Ta là tử thần người đại diện trên sa mạc, quả thật có rất nhiều nguy hiểm. Có bão, có phỉ đồ, chúng ta nơi này khoảng cách thành phố lớn quá xa xôi. Trên đường sẽ gặp rất nhiều phiền toái và khó khăn. Thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Ở ta còn nhỏ thời điểm, ta phụ thân đã từng mang ta rời đi một lần sa mạc. Một lần kia chúng ta đi hơn 50 người. Nhưng lúc trở lại chỉ còn lại không tới 10 người. Ta tin tưởng mọi người đã sớm ở người sống sót trong miệng lấy được sa mạc khủng bố. Nhưng cũng biết thành phố lớn sầm uất. Ta mơ ước chính là đem Adela lãnh địa đổi được theo thành phố lớn như nhau. Trở thành một cái sầm uất giàu có lãnh địa, cho nên chúng ta nhất định phải rời đi sa mạc. Đi và người bên ngoài tiếp xúc. Mọi người không cần lo lắng trên sa mạc nguy hiểm. Lần trước chúng ta rời đi sa mạc, chỉ có một nhóm cuối cùng lãnh địa chiến sĩ hộ tống. Thậm chí cũng không có kỵ sĩ đi theo. Nhưng lần này không cùng Adela Nam Tước nước miếng loạn bay. Diễn cảm cuồng nhiệt. La lớn. Chúng ta có cường đại chiến sĩ vong linh lãnh chúa đại nhân không phải cầm cốt ngạo thiên đại nhân đưa trở về sao? Đám người xuất hiện từng trận xôn xao. Cốt ngạo thiên đuổi đi phỉ đồ và kỵ sĩ, một màn kia vững vàng khắc ở các nông phu trong đầu. Đây là bọn họ đời này gặp qua chiến sĩ cường đại nhất. Cốt ngạo thiên thần bí, mạnh mẽ, để cho các nông phu hâm mộ vừa sợ. Cốt ngạo thiên đại nhân đã rời đi chúng ta. Nhưng đây cũng không phải vấn đề. Ta đã gọi về càng nhiều hơn chiến sĩ vong linh mỗi một cái. Chiến sĩ vong linh thực lực cũng không kém gì một cái cấp thấp kỵ sĩ. Adela Nam Tước xoay người. La lớn. Cũng đi ra cho ta. Bành bành bành đều nhịp ngột ngạt tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền tới. Hấp dẫn các nông phu ánh mắt. Cây đuốc xua tan hắc ám, mọi người thấy được. Nhiều đội chiến sĩ vong linh đều nhịp từ lâu đài đá bên trong đi ra. Chúng động tác ngay ngắn. Đi bộ tư thế giống như một thể. Chúng bộ xương tuyết trắng hiện lên sáng bóng. Hốc mắt bên trong nhúc nhích màu xám trắng linh hồn ngọn lửa. Cánh tay là tất cả bất đồng cốt chất vũ khí. Ở dưới ánh lửa phản xạ ra bén ánh sáng. Không có ai sẽ hoài nghi bọn chúng sức chiến đấu. Dừng lại. Adela Nam Tước hô to một tiếng. Vang vọng ở trên đường phố ngột ngạt tiếng bước chân hơi ngừng. 20 cái chiến sĩ vong linh thật giống như hợp làm một thể. Yên lặng đứng ở giữa ngã tư đường. Động một cái cũng không động. Chúng kiên quyết thi hành Adela Nam Tước mỗi một mệnh lệnh. Adela Nam Tước quay đầu nhìn các nông phu. Kiêu ngạo nói. Cái này mới thật sự là chiến sĩ Nam Tước, thanh âm vang dội. Ở dưới bóng đêm bên trong lãnh địa không ngừng vang vọng. Chui vào mọi người trong lỗ tai. Không ngừng kích thích mọi người nhúc nhích tim. Không biết tại sao, Adela Nam Tước cảm giác trong lòng mình có một cổ hỏa diễm đang cháy. Hắn nhìn các nông phu rung động yên lặng, biểu tình sợ hãi, cảm giác mình từ đầu thoải mái đến chân. Mỗi một người đều ở đây rung động tại chiến sĩ vong linh hiệu suất. Tê chỉnh. Một tia không qua loa thi hành mệnh lệnh. Những chi tiết này cũng đủ để sánh bằng đại lục ép ke lên tinh nhuệ nhất loài người quân đoàn. Adela Nam Tước trong lòng hết sức kích động. Tự lẩm bẩm. Kết quả này là dạng gì cảm giác à, chẳng lẽ đây chính là cảm giác cường đại sao? Hắn không cách nào dùng từ ngữ để hình dung mình bây giờ cảm thụ. Nhưng hắn cảm giác rất thoải mái. Rất sung sướng. Từ lúc sanh ra tới nay, Adela Nam Tước cảm giác mình chưa bao giờ như thế thoải mái qua. Hắn nhìn tay mình bên một hơi một tí đứng các chiến sĩ vong linh. Adela Nam Tước cảm giác mình đã không thể địch nổi. Hắn bây giờ có cường đại tự tin đi phá hủy hết thảy kẻ địch. Đi làm đến bất kỳ sự việc Adela Nam Tước cũng không biết. An Bạch Thần đang dùng điện thoại di động quan sát mình. Thông qua khô lâu chiến sĩ, An Bạch Thần nghe được Adela Nam Tước một tiếng này tự lẩm bẩm. Cái này là dạng gì cảm giác? An Bạch Thần tẩy cái trái táo cát sát cắn một cái. Nam Tước, cái này chính là giả bộ cảm giác. Ngươi sẽ mê luyến tới loại cảm giác này, chỉ có khắc kim mới có thể kéo dài ngươi làm ra vẻ thời gian. Ta có một cái thế giới vong linh 8 chương 56, đây là vì ô mai. Adela Nam Tước không nghe được An Bạch Thần bình luận. Hắn vẫn ở chỗ cũ khẳng khái hùng dũng hô to. Bây giờ chính là chứng minh các ngươi dũng khí lúc có không người nào nguyện ý theo ta đi sa mạc tới bên ngoài địa phương xem một chút nơi đó. Adela Nam Tước nâng lên tay. Chỉ sa mạc chỗ sâu. Lớn tiếng nói. Có vô tận quang vinh và tài sản chờ đợi mọi người, không thể không nói Adela Nam Tước vẫn là cái có rất nhiều quý tộc ưu điểm. Rất sẽ chống động lòng người. Hoặc là nói, mọi người thấy được chiến sĩ vong linh xuất hiện trong lòng nhiều rất nhiều cảm giác an toàn. Nam Tước đại nhân. Ta nguyện ý đi, ta cũng nguyện ý đi. Ta rất cường tráng. Ở Adela Nam Tước dưới sự cổ động. Không ngừng có nông phu cường tráng cửa bắt đầu xung phong nhận việc đứng ra. Bọn họ đều là khát vọng rời đi Adela lãnh địa người. Rất tốt. Ta chỉ chọn 20 cái cường tráng người đàn ông, sáng sớm ngày mai liền lên đường. Adela Nam Tước rất hài lòng. Hắn không phải một cái bảo quân. Hắn không biết cưỡng bách các nông phu theo hắn đi sa mạc. Hắn càng thích mọi người tự phát đi ủng hộ hắn. Mà không phải là sợ hãi hắn. Adela Nam Tước nếu như phải rời khỏi lãnh địa nói, nhất định phải làm không ít chuẩn bị. Chọn nhân viên đi theo chỉ là trong đó một chuyện. Hắn còn cần chọn vài người tâm phúc lưu lại chiếu cố lãnh địa. Đồng thời đem khu lâu đào mỏ quyền chỉ huy cho các tâm phúc. Ở Adela Nam Tước rời đi lãnh địa thời điểm, khu lâu đào mỏ đem trở thành lãnh địa duy nhất bảo vệ lực lượng. An Bạch Thần quan sát một chút Adela Nam Tước tình huống. Sau đó liền rời đi nhà trọ đi ăn cơm tối. Sau đó trở lại nhà trọ nằm ở trên giường ngủ một giấc ngon lành. Ở trước khi ngủ, An Bạch Thần đem ngày mai phải làm sự việc ở trong đầu đại khái qua một lần. Luôn là ở trong nhà trọ tiến hành chế tạo và sửa đổi vong linh có chút không quá thuận lợi. Vừa vặn còn có 3 ngày thì đi tham gia thực tập công tác. Ta có thể tìm một cái nhà cho mướn. Còn có 100.000 khí tức vong linh. Ta cần lại chế tạo một nhóm cường lực vong linh đi ra để phòng bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, tế đàn vong linh có thể để cho ta chủ động cùng dị giới người triệu hoán xây dựng liên lạc rồi. Ngày mai có thể thử nghiệm đi tìm cái kế tiếp kim chủ. Lớn như vậy gửi an bài một chút, ngày mai phải làm sự việc thật ra thì rất nhiều. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, liền dần dần lâm vào mộng đẹp. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phạm các người lưu lại sớm một chút sau ra cửa. An Bạch Thần sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa muốn dùng bạn bè cùng phòng yêu bữa ăn sáng, một bên mở điện thoại di động lên quan sát một chút Adela Nam Tước hiện trạng. Tới, đem đồ vật cũng mang lên xe. Adela Nam Tước chào hỏi các nông phu cầm bí thạch, lương khô, uống nước đều đặt ở xe chuyển vận lên. Adela lãnh địa rất nghèo khó. Xe chuyển vận chính là hai cái bánh xe lên treo một cái lớn tấm ván. Sau đó sẽ dùng sợi dây quấn quanh mấy vòng cột chặt. Những thứ này xe chuyển vận đều là bằng gỗ, coi như bền chắc, nhưng thực không có gì năng lực phòng ngự, chống động đất năng lực vậy rất kém cỏi. An Bạch Thần đại khái đếm một chút, Adela Nam Tước chuẩn bị 20 hơn chiếc vận chuyển chỗ. Trong đó có 3 cái là xe mỏ khô lâu, chuyên môn dùng để đóng thả bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần gật đầu, rất thông minh an bài. Phổ thông xe chuyển vận tốc độ chậm, phòng ngự thấp, thả một ít đồ lặt vặt và lương thực là được rồi. Quý báu nhất bí thạch vẫn là phải đặt ở xe mỏ khô lâu lên. Xe mỏ khô lâu tốc độ rất nhanh, chống động đất tính tốt. Nếu như xuất hiện đột phát chuyện kiện, 20 cái khô lâu chiến sĩ phối hợp xe mỏ khô lâu, có thể đánh có thể chạy, cơ động tính rất cao. An Bạch Thần lanh mắt phát hiện Adela Nam Tước đem mấy phần lương khô và uống nước đặt ở một máy xe mỏ khô lâu lên. Đây cũng là ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng, nhưng chỉ có thể cung cấp hắn một người cần. Các chiến sĩ vong linh là không cần uống nước và thức ăn. Hắn ban đầu liền làm xong chuẩn bị xấu nhất, một khi gặp phải tình huống khẩn cấp liền vứt bỏ các nông phu. Quả nhiên, không có một cái quý tộc là đồ tốt. An Bạch Thần đại khái nhìn lướt qua Adela Nam Tước an bài, sau đó cũng không để ý nữa. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng, có thể đi xem phòng thu. Khá tốt, ta ngày thường cất một khoản tiền, bây giờ có thể dùng để mướn phòng. An Bạch Thần rời đi nhà trọ, chuẩn bị đi một chuyến môi giới phòng ốt, xem một chút có cái gì không thích hợp nhà cho mướn. An Bạch Thần gia đình rất phổ thông, hắn tiền gửi ngân hàng hơn nửa đều là tới từ mình không có chuyện làm dạy kèm tại nhà các loại đi làm thêm góp nhặt mà thành. Còn có gần một nửa đến từ tiền mừng tuổi và tiền sinh hoạt. Ở bình thường sinh hoạt chi tiêu bên trong, An Bạch Thần vẫn luôn rất tiết kiệm. Trừ và bạn bè cùng phòng thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi đùa bỡn ăn cơm ra, rất ít có những thứ khác tiêu xài hoạt động. Tưng tưng, điện thoại di động bắn ra một cái thông báo tin tức. An Bạch Thần vội vàng tra xem, hắn cho là thế giới vong linh lại cho tin tức gì. Bảo tôn kính khách hàng, ngài thôi còn có một ngày sắp quá hạn, vì không ảnh hưởng ngài bảo chữ tín, mời ngài kịp thời tiền trả lại. Như quá hạn không tiền trả lại sẽ ảnh hưởng ngài tiếp tục sử dụng. Như đắt tiền trả lại, mời coi thường này cách tin nhắn ngắn. Làm sao đến một cách cần tiền cuộc sống, ngươi cứ như vậy kịp thời gửi tin nhắn đây. Bất quá điều này cũng không có thể quái nhân công ty. An Bạch Thần những ngày qua bận bịu quá mức, cầm tiền trả lại sự việc quên mất. An Bạch Thần không biết làm sao, hắn mở ra bảo cầm mấy trăm thiếu khoản còn. Đi tới môi giới phòng ốt sau đó, ăn mặc đồng phục đẹp tiểu tỷ tỷ nhiệt tình dẫn đi lên. Nụ cười mặt đầy. Ngài khỏe. Xin hỏi ngài là mua phòng vẫn là bán nhà? Nhìn tiểu tỷ tỷ trước lồi sau vểnh vóc người, lại xem dịu dàng nụ cười ấm áp, An Bạch Thần ngượng ngùng nói, không mua cũng không bán, ta muốn mướn nhà. Tiểu tỷ tỷ nhiệt tình không giảm. Được. Xin hỏi ngài có suy tính khu vực sao? Là thuê dài hạn, ngắn thuê mấy người ở cân nhắc mướn chung sao? Chúng ta nơi này phòng nguyên hết sức đầy đủ, ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều lựa chọn và tham khảo. Cái này phục vụ thái độ không thể chê, hết sức chuyên nghiệp. Ta dự định trước ngắn thuê xem, một người ở. An Bạch Thần dừng một chút, hắn nhớ lại một chút, mở miệng nói, ta cân nhắc mướn phòng khu vực, tốt nhất là đến gần cục công an thành phố Kinh Hoa bên cạnh, càng gần càng tốt. Tiểu tỷ tỷ nụ cười ôn nhu cứng đờ. Ừ, An Bạch Thần nhìn tiểu tỷ tỷ, chờ đợi nàng giới thiệu và giao hàng. Hắn cân nhắc đến phía sau mình phải đi cục công an pháp y ngành thực tập, cho nên thuê nhà dĩ nhiên là khoảng cách thực tập đơn vị càng gần càng tốt. Được, ta cách này thì cho ngài chọn. Tiểu tỷ tỷ cung cấp 7-8 bộ tiểu khu mướn phòng, có tấm ảnh có thể cung cấp tham khảo, cũng có thể tại hiện trường xem phòng. Vì mình cách ví cân nhắc, An Bạch Thần chưa từng có ở lâu niệm rộng rãi đại khí nhà, trực giác lựa chọn tiện nghi nhất nhà. Liền cách này một bộ, ta trước thuê 2 tháng xem, có thể chứ, hoàn toàn có thể. Mặc dù An Bạch Thần đã đủ chú trọng hiệu suất vấn đề, nhưng mướn phòng vấn đề như cũ làm trễ nai hắn một buổi trưa thời gian. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, An Bạch Thần bắt đầu dọn nhà. Cũng may An Bạch Thần ở trong nhà trọ cũng không có nhiều ít thi lễ. Cục công an thành phố Kinh Hoa cũng không coi là quá xa. 2 tiếng liền làm xong dọn nhà đồ thủ công. Nhà mới một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Rất thích hợp một người ở, sửa sang phong cách nghiêng hiện đại giản lược, rất phù hợp An Bạch Thần khẩu vị. An Bạch Thần thi lễ không tính là nhiều, sửa sang lại sau gian phòng nhìn như cũng không coi là quá chen chúc. Buổi chiều 3 giờ. Được. Đại tảo trừ kết thúc. Làm xong, An Bạch Thần chống nạnh đứng trong phòng khách. Hết sức hài lòng nhìn mình thành quả. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng vì nhà mới, hết thảy đều đáng giá. Nhà mới nhìn như gọn gàng xinh đẹp, tự mang tiệm và vô tuyến áp, sân thượng còn có chủ nhà lưu lại chậu bông. Ngươi hạnh khổ sao? Một bên Diêm Vũ Mạc lướt qua mồ hôi. Nàng tóc đen quấn vòng quanh một chuôi chổi, mặt đầy oán niệm nhìn An Bạch Thần. Ngươi chuyện gì đều không làm, cầm những việc nặng này việc nặng giao cho ta một cái cô gái yếu đuối làm. Ngươi một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Diêm Vũ Mạc chỉ trích trước Tử Thần đại nhân. Làm An Bạch Thần phát hiện Diêm Vũ Mạc tóc đen thật ra thì có thể chạm được thực tế vật thể thời điểm, hắn liền không chút do dự cầm đại tảo trừ một số nhiệm vụ giao cho Diêm Vũ Mạc. Mà còn dư lại đại tảo trừ nhiệm vụ, An Bạch Thần chính là giao cho Cốt Ngạo Thiên bản học. Cái gọi là lớn tiêu diệt, chính là An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon, nhìn Diêm Vũ Mạc và Cốt Ngạo Thiên đồng thủ. Hắn thỉnh thoảng lên tiếng chỉ huy và dạy dỗ Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên bạn học mặc dù ngây thơ ngờ nghệch liền một ít, nhưng là năng lực học tập rất mạnh. Thương hương tiếc ngọc, An Bạch Thần ngoẹo đầu nhìn Diêm Vũ Mạc, coi lại xem Cốt Ngạo Thiên, cười lạnh nói: ngươi hẳn học một ít Cốt Ngạo Thiên. Nói ít làm nhiều chuyện. Ta là ngươi chủ nhân, đắc tội chủ nhân cũng không phải là một kiện sáng suốt sự việc. Cẩn thận ta cầm ngươi ở thế giới vong linh bên trong nhà không thu. An Bạch Thần một chút cảm giác có tội cũng không có. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy được chỉ huy mình vong linh làm việc có gì không ổn, đúng không? Tiểu tiểu tô ngồi ở trên ghế salon xem tivi bên trong để heo be ba. Nàng ở cúi đầu nhìn xem trong tay nát khoai. Những thứ này nát khoai đều là dùng khí tức vong linh đổi hóa thành. Vong linh có thể thưởng thức được muốn bất đồng khẩu vị. Chỉ cần An Bạch Thần đã từng cảm thụ qua khẩu vị, hắn đều có thể dung nhập vào nát khoai bên trong. Hơn nữa những thứ này nát khoai ăn nhiều cũng có thể trình độ nhất định chậm chạp gia tăng vong linh bản thân thực lực. Tiểu tiểu tô đem nát khoai đặt ở trong miệng, rát ba cắn. Ừ, đây là vị ô mai. Tiểu tiểu tô tựa như hạ quyết tâm, nàng hung hăng gật cái đầu nhỏ nói: đúng vậy, đại ca ca nói đúng. Tỷ tỷ, ngươi hẳn làm nhiều việc nhà thay đại ca ca phân ưu. Thanh âm non nớt vang vọng ở trong phòng. Diêm Vũ Mạc mặt đầy hắc khí. An Bạch Thần hài lòng móc ra một cây kẹo que nhét vào tiểu tiểu tô trong tay. Ăn đi. Ta có một cái thế giới vong linh 8 chương 57 mở ra thế giới mới. Nhà mới gian quét dọn xong, cái này làm cho An Bạch Thần trong lòng hết sức thư thích. Cuối cùng là có một cái nhà của mình. An Bạch Thần, ta có thể lưu lại cùng muội muội xem tivi sao? Diêm Vũ Mạc công tác kết thúc đưa ra yêu cầu. Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần gật đầu đồng ý, hắn là một cái hết sức sáng suốt tử thần. Diêm Vũ Mạc tỉ mũi đem gian phòng sau khi quét dọn xong cũng không trở về đến thế giới vong linh. Đối với các nàng mà nói, ở An Bạch Thần trong phòng có thể hưởng thụ được một nhân loại bình thường sinh hoạt. Hơn nữa không cần lo lắng bị người ngoài phát hiện gì thường. An Bạch Thần, có thể cho ta càng nhiều hơn một chút quà vặt sao? Diêm Vũ Mạc đưa ra mới yêu cầu. Tiểu tiểu tô ở lúc còn rất nhỏ liền chết. Khi còn sống không có hưởng thụ được một cách bình thường đứa nhỏ nên có tuổi thơ.

Bây giờ nếu như ta đi chế tạo vong linh mà nói, mạnh nhất cũng chính là chế tạo ra một cái cấp một đặc thù vong linh. Giá trị và tiềm lực và cốt ngạo thiên cũng kém không nhiều. An Bạch Thần cuối cùng quyết định. Vậy ta còn không bằng trực tiếp sửa đổi cốt ngạo thiên, nghĩ đến liền làm. An Bạch Thần là một cái hết sức chú trọng hiệu suất làm việc người. Đầu tiên muốn xác nhận có thể chế tạo mục trọn và ý nghĩ. Trước mắt khí tức vong linh có 100.000 điểm, hoàn toàn đủ sửa đổi cốt ngạo thiên cần, như vậy ý nghĩ nói. Liền đem sửa đổi mục tiêu đỉnh đang chiến đấu lực một điểm này đi. An Bạch Thần sâu tư sau quyết định, bây giờ các người triệu hoán kêu gọi vong linh hơn phân nửa là dùng cho chiến đấu. Bên trong tay mình trừ Diêm Vũ Mạt còn có thể cầm cho ra tay ra, không có gì cường lực khô lâu. Xa được không nói. Nếu như Adela Nam Tước đột nhiên gặp phải tình huống khẩn cấp, muốn sử dụng viên hội viên đặc quyền kêu gọi đặc thù khô lâu trợ giúp tác chiến, mình chỉ có thể cho hắn cung cấp một cái Diêm Vũ Mạt. Nếu như kẻ địch rất cường đại, Diêm Vũ Mạt đánh không lại nhất định là có nguy hiểm tánh mạng. An Bạch Thần trước mắt chỉ có thể xác nhận đích thân hắn chế tạo vong linh có thể thông qua khí tức vong linh lần nữa sống lại. Nhưng hắn không xác thực định biện pháp giống vậy phải chăng có thể sống lại hoang dại vong linh. An Bạch Thần lao thẳng đến Diêm Vũ Mạt làm một cái người sống sờ sờ. Cũng không phải là đơn thuần công cụ. Hắn không cách nào tiếp nhận mình phái nàng tham gia nhiệm vụ cuối cùng đưa đến nàng chết kết cục. Căn cứ vào trở lên mấy giờ, An Bạch Thần quyết định đem cốt ngạo thiên cải tạo thành một cái lấy sức chiến đấu nổi danh khô lâu binh. Bắt đầu động thủ, An Bạch Thần trà sát tay, có chút kích động mở ra sau khi thăng cấp sửa đổi mục chọn. Mới sửa đổi phương thức cùng trước kia khác biệt cũng không lớn. Chỉ là nhiều một cái có thể bỏ cho nhập khí tức vong linh tới sửa đổi vong linh mục chọn. Cụ thể sửa đổi phương pháp và phương án hoàn toàn quyết định bởi tại tử thần bản thân sửa đổi ý nghĩ. Không có cố định sửa đổi mô bản. An Bạch Thần mới đầu muốn đem cốt ngạo thiên cải tạo thành khắp người cũng là lớn sát khí chiến tranh máy móc. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Như vậy sửa đổi chưa chắc có sức chiến đấu. Cho dù là dùng một người bình thường suy nghĩ để suy nghĩ. Cũng có thể biết một cách toàn thân đều là vũ khí máy chiến đấu không biết có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Ngược lại sẽ bởi vì quá vũ khí phức tạp cấu tạo mà ảnh hưởng bản thân tốc độ di động và sự linh hoạt. An Bạch Thần biết mình cũng không phải là một cái chuyên gia quân sự. Đối với tương quan phương diện chế tạo kỹ xảo và ý nghĩ lại là một tay ngơ. Hắn dứt khoát mở ra bút điện. Lên men tìm kiếm tin tức tương quan. Trên trái đất không có cái thứ hai tử thần. Người bình thường không ai hồi lo lắng như thế nào sửa đổi khô lâu cái vấn đề này. An Bạch Thần không thu hoạch được gì. Lại một lần nữa mở ra vu yêu thí nghiệm ghi chép. Một lần nữa đọc thí nghiệm ghi chép, An Bạch Thần phát hiện phía trên ghi lại một ít rất mấu chốt tin tức. Khô lâu là vong linh một loại. Cũng là vong linh tộc trong đám số lượng nhiều nhất. Giá rẻ nhất vong linh. Ở rộng làm người biết vong linh chiến thuật biển người bên trong. Khô lâu binh là quyết không thể thiếu hụt trọng yếu một số. An Bạch Thần cẩn thận đọc thí nghiệm ghi chép. Phát hiện vu yêu ghi lại. Khô lâu binh có không bao giờ mệt mỏi đặc điểm. Ta thật là tò mò. Bọn chúng động năng từ đâu tới đâu rất hiển nhiên. Vu yêu đối với khô lâu binh đặc điểm này thật là tò mò. Hắn muốn bào căn vấn đề. An Bạch Thần tiếp tục đi xuống lật xem. Nhưng vẫn không có tìm được có liên quan tại cái vấn đề này đến tiếp sau này. An Bạch Thần than thở. Cái này vu yêu. Một chút nghiên cứu khoa học tinh thần cũng không có. Cái này động năng vấn đề cũng còn không có nghiên cứu thấu triệt. Liền bắt đầu nghiên cứu cái khác vong linh. Thí nghiệm ghi chép nhìn như rất mỏng. Nhưng ghi lại nội dung thật ra thì rất nhiều rất phức tạp. Đặc thù phương thức ghi chép ẩn chứa số lượng cao tinh thần nội dung. An Bạch Thần lật xem thật lâu, 10 phút sau hắn nhìn khô lâu binh động năng vấn đề tương quan ghi chép. Ta phát hiện, không chỉ là khô lâu binh có không bao giờ mệt mỏi đặc điểm. Xem cương thi các loại vong linh vậy có không bao giờ mệt mỏi đặc điểm. Chúng tại sao không biết cảm thấy mệt mỏi đâu, năng lượng từ đâu tới, ta cũng là một cái vong linh sinh vật. Nhưng ta vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. chẳng lẽ là ta cổ thân thể này không đủ ưu tú sao? Ta cũng khát vọng có một cái vĩnh viễn không biết mệt thân thể. Tử thần đại nhân rất không vui, hắn thật giống như rất không ra ta hỏi như vậy vấn đề, hắn hẳn là tức giận. Hôm nay là may mắn một ngày. Có lẽ tử thần đại nhân cảm thấy ta là một cái ưu tú trợ thủ. Hắn nói cho ta tại sao khô lâu binh có vô hạn động năng đặc điểm. Hết thảy đều là bởi vì khí tức vong linh. Ta phát hiện tử thần đại nhân mỗi lần chế tạo khô lâu binh thời điểm, cũng sẽ tiêu hao lượng nhất định khí tức vong linh. Chỉ hơn không thiếu. Tử thần đại nhân nói chỉ có cao hơn số lượng này khí tức vong linh, mới có thể cho các khô lâu binh ngưng tụ ra cấp thấp nhất lửa linh hồn. Chỉ cần có lửa linh hồn, các khô lâu binh liền có vô hạn động năng đặc điểm. Ta ngày hôm nay tìm một cái khô lâu binh, đào ra nó đầu lâu, lấy ra lửa linh hồn làm khảo sát. Trời ạ, ta phát hiện cái gì, cái này đoàn lửa linh hồn giống như là trên thế giới nhất chặt chẽ máy móc như nhau. Liền vĩ đại nhất luyện kim sư đều không cách nào chế tạo ra loại vật này, nó lại có thể tự đi sinh ra động năng, trừ phi lửa linh hồn tắt. Nếu không ẩn chứa ở linh hồn ngọn lửa bên trong khí tức vong linh sẽ không ngừng chia ra. Tiêu hao. Chia ra. Tiêu hao. Chỉ cần ở linh hồn ngọn lửa bên trong, một món khí tức vong linh có thể chia ra hai tia khí tức vong linh. Nhiều hơn khí tức vong linh có thể dùng làm khô lâu binh bản thân hành động tiêu hao. Cũng chính là khô lâu binh thể lực nguồn. Khó trách nhiều lần đảm nhiệm tử thần đại nhân lấy lửa linh hồn cấp bậc để phân chia vong linh cấp bậc. Có càng cường đại lửa linh hồn, vong linh cũng sẽ càng mạnh lớn. Khí tức vong linh ngưng tụ mà thành lửa linh hồn, trừ không có linh hồn tin tức ra, và bình thường sinh vật linh hồn không có bất kỳ khác biệt. Có rất lớn tiến hóa tiềm lực, có thể tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Ta phát hiện khí tức vong linh bản thân liền ẩn chứa linh hồn mảnh vỡ tin tức. Chỉ có lượng nhất định khí tức vong linh mới có thể ngưng tụ lửa linh hồn. Có lửa linh hồn vong linh mới có thể coi như là còn sống vong linh. Đợi một chút. Vậy tại sao lửa linh hồn có thể vô hạn chia ra khí tức vong linh đâu? Tại sao nó chia ra tới khí tức vong linh không cần tải nâng cao tự thân đâu? Lửa linh hồn bản chất thì là cái gì chứ? Lấy nhật ký hình thức ghi lại dài dài một đoạn ghi chép, tới nơi này liền hơi ngừng. Liên quan tới lửa linh hồn tại sao có thể vô hạn chia ra khí tức vong linh nguyên nhân, An Bạch Thần lật lần đúng quyển sách cũng không có tìm được tương quan ghi lại. Có lẽ cái này Vu Yêu vẫn không có phát hiện điều bí mật này. Trong sách lưu lại nghi vấn, An Bạch Thần giống nhau cảm thấy tò mò. Khí tức vong linh liền có thể chế tạo ra một cái lửa linh hồn. Nếu như lửa linh hồn có thể không ngừng chia ra số ít khí tức vong linh vội tới các vong linh cung cấp không bao giờ mệt mỏi đặc điểm, vậy tại sao nó không đem những thứ này chia ra tới khí tức vong linh nâng cao tự thân đâu? Hơn nữa, khí tức vong linh chế tạo lửa linh hồn là như thế nào chia ra càng nhiều hơn khí tức vong linh? Đây là căn cứ vào nguyên lý gì cân nhắc những vấn đề này còn quá rất xưa. An Bạch Thần lắc đầu một cái, hắn muốn được có chút nhức đầu. Trước mắt hắn đã xác định khô lâu binh không bao giờ mệt mỏi bí mật, hết thảy đều là bởi vì lửa linh hồn. Nếu như nâng cao lửa linh hồn cấp bậc, như vậy vong linh sức chiến đấu dĩ nhiên là đổi được cường đại lên. Bất kỳ cải tạo thủ đoạn đều không đạt tới trực tiếp nâng cao lửa linh hồn cấp bậc bản thân. Dù là An Bạch Thần đem khô lâu cấp một cải tạo cả người đều là vũ khí, thêm chứa khôi giáp dày cộm nặng nề, sức chiến đấu vậy vẫn không bằng không cải tạo khô lâu binh cấp 2. Bởi vì lửa linh hồn bản thân đại biểu đồ quá nhiều quá nhiều. Vượt đẳng cấp cao lửa linh hồn vượt có thể kích thích vong linh bản thân linh hồn tin tức và truyền thừa, từ đó thay đổi thành vong linh thiên phú và kỹ năng. Vậy quan hệ đến vong linh bản thân lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đợi một chút mấu chốt thuộc tính. Nhưng là lửa linh hồn bản thân liền quan hệ vong linh cấp bậc, không phải như vậy đơn giản là có thể nâng cao. Chí ít An Bạch Thần trước mắt không cách nào làm được. An Bạch Thần trước mắt chỉ có thể chế tạo khô lâu cấp 1. Nói cách khác, hiện giai đoạn thế giới vong linh không cách nào chế tạo ra cấp 2 khô lâu.

vừa giống như một cái người trưởng thành như nhau keo kiệt. An Bạch Thần đem khô lâu cánh dựa theo mình tưởng tượng sửa đổi sau khi hoàn thành. Điện thoại di động quả nhiên bắn ra mới thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý chế tạo ra đặc thù khô lâu thân thể Linh Liên. Đặc thù khô lâu cánh có tiến mạnh thiên phú, có gai xương kỹ năng. Tiến mạnh. Cao tốc xoay tròn cánh có thể mang đến lúc bộc phát đẩy tới lực. Để cho nó có thể nâng cao tốc độ. Tiến hành tiến mạnh. Gai xương. Cốt chất lông vũ có thể tiến hành phun ra. Sử dụng sau cần lần nữa lắp đặt mới có thể tiến hành bước kế tiếp sử dụng. Như cốt chất lông vũ làm tổn hại thì cần lần nữa chế tạo. Rất tốt. Xuất hiện hai cái thiên phú kỹ năng An Bạch Thần hết sức hài lòng. Hắn cảm thấy cánh cũng có thể tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu. Hắn mở máy vi tính ra tìm kiếm không đồng loại hình phi hành hình dáng và nguyên lý căn bản tin tức. Trong đó máy bay trực thăng mô bản để cho An Bạch Thần hết sức chú ý. Máy bay trực thăng thành tựu thế kỷ 20 hàng không kỹ thuật vô cùng cách đặc sắc sáng tạo một trong. Cực lớn phát triển phi hành khí sử dụng phạm vi. Máy bay trực thăng là điển hình quân dân hay dùng sản phẩm. Có thể rộng rãi sử dụng ở vận chuyển, tuần tra, du lịch, cứu thương cùng nhiều lãnh vực. Máy bay trực thăng so với khác máy bay mà nói, có thể tiến hành thẳng đứng cất cánh đạp tới hạ xuống. Đặc biệt thích hợp dùng tại cốt ngạo thiên trên mình, tiến hành phi hành chiến đấu. Nhưng An Bạch Thần bước đầu thử một cái sau đó, phát hiện máy bay trực thăng phi hành chí ít cần dùng đến lớn cánh quạt, nhỏ cánh quạt. Động cơ khởi động toàn dựng đợi một chút mấu chốt phương tiện xây dựng. Cốt ngạo thiên trước mắt thân hình rất lớn. Cân nhắc đến cấp cho một cái lớn thân thể cung cấp thúc đẩy lực. Nguyên bản bên treo kiểu cánh cũng rất lớn. Rất khó lại còn diện tích đi điều chỉnh và thêm chứa thẳng đứng cất cánh và hạ xuống phi hành trang bị. Xem ra trước mắt chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này cùng hồi đầu lại cẩn thận nghiên cứu một chút. An Bạch Thần không biết làm sao buông tha. Hắn cảm giác được mình không thể nào đem tất cả sửa đổi ý tưởng cũng dung nhập vào một bộ xương khô bên trong. Hắn cần thích hợp từ bỏ một ít ý tưởng. Như vậy mới có thể làm được nhất ưu hóa sửa đổi. Bước kế tiếp, tiếp tục sửa đổi lên nửa đoạn thân thể đi. Cánh vốn là thuộc về hơn nửa đoạn thân thể một số. Chỉ bất quá An Bạch Thần cho nó đơn độc đặt thêm liền một cái lửa linh hồn sau vị trí cất giữ. Nó hoàn toàn có thể thoát khỏi phần lưng độc lập tồn tại, thành một cách đơn độc khô lâu thân thể bộ kiện. Đối với cốt ngạo thiên hơn nửa đoạn thân thể sửa đổi, An Bạch Thần cảm thấy xương sườn có thể lợi dụng. Nguyên bản An Bạch Thần là dự định đem cốt ngạo thiên xương sườn cải trang thành có thể tự do tháo ra và lắp đặt cốt chất vũ khí, tùy thời có thể lấy xuống tiến hành chiến đấu, dùng hết rồi lại trả về. Như vậy nhiều mặt liền. Có thể An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu như xương sườn cải tạo thành tay cầm vũ khí, hình dáng phương diện khẳng định sẽ xuất hiện thay đổi rất lớn. Hơn nửa đoạn thân thể ngực bây giờ vậy rất khó chuyên trở mấy cây xương sườn. Hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa tay cầm vũ khí có thể đơn độc chế tạo. Xương sườn thành tựu tay cầm vũ khí không có cái gì ý nghĩa. Cũng không cách nào đạt tới không cùng chiến đấu hiệu quả. Không bằng cải tạo thành cảm bẫy. An Bạch Thần linh quang chớp mắt. Nếu như xương sườn có thể tự do hoạt động và chia ra, làm cốt ngạo thiên và kẻ địch tiến hành tiếp diện thời điểm chiến đấu, xương sườn hoàn toàn có thể dương ra, đâm vào địch nhân trong cơ thể, hoặc là đem thân thể của địch nhân hoàn toàn trói lại. Vô luận địch nhân là không phải máu thịt thân thể, đều có thể đạt tới đánh cho bị thương hoặc là khống chế chiến đấu hiệu quả. Có xuất kỳ bất ý ưu thế. An Bạch Thần chọn lựa mấy cây chiếu cố mềm dẻo dai và thích độ cứng và độ cong xương. Dùng khí tức vong linh tiến hành dung luyện thành xương sườn. Sau đó vì bảo đảm trình độ nhất định lực phòng ngự, An Bạch Thần đem hơn nửa đoạn thân thể chung quanh giống vậy gắn thêm nhất định độ dày cốt chất khôi giáp. Giống vậy vì bảo đảm xương sườn bấy dập lực bộc phát và động năng, An Bạch Thần ở lồng ngực ra chế tạo ra một cách thêm chứa đơn độc lửa linh hồn địa phương, dùng để đặc biệt cho lên nửa đoạn thân thể cung cấp động năng. chúc mừng người quản lý chế tạo ra đặc thù khô lâu thân thể Linh Liên. Đặc thù khô lâu thân thể hơn nửa bộ có cảm bẫy kỹ năng. Cảm bẫy có thể đối với địch nhân tiến hành chói buộc, hơn nữa tạo thành tổn thương nhất định. Chỉ xuất hiện một cái kỹ năng à? An Bạch Thần có chút thất vọng. Có thể là bởi vì phòng ngự của nó lực không bằng đầu cường đại như vậy. Cho nên cũng không xuất hiện loại phòng ngự thiên phú hoặc kỹ năng. An Bạch Thần tiếp tục bắt đầu chế tạo cánh tay bộ phận. Nguyên bản An Bạch Thần là muốn chế tạo ra đặc thù cánh tay. Tốt nhất là có thể theo người máy như nhau. Có thể tiến hành biến hóa bất đồng vũ khí kiểu mẫu. Có thể chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. An Bạch Thần cũng không biết người máy cải trang cánh tay công tác nguyên lý. Hắn không cách nào tiến hành như thế phức tạp sửa đổi. Xem ra chỉ có thể làm đơn độc cường hóa cải tạo. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó đem hai cánh tay phân biệt tiến hành đơn độc sửa đổi. Cánh tay phải không tiến hành quá phức tạp sửa đổi. Chỉ là gắn thêm một cách lửa linh hồn vị trí. Cung cấp cường đại hơn động năng. Đồng thời đối thủ chỉ bộ phận mềm dẻo tính làm điều chỉnh rất nhỏ. Cân nhắc đến cánh tay phải có thể cần phải tiến hành tay cầm vũ khí. Cho nên cải tạo phương thức rất phổ thông. Cũng không xuất hiện đặc thù thiên phú và kỹ năng. Đối với cánh tay trái sửa đổi. An Bạch Thần hoàn toàn vứt đi bình thường cánh tay sửa đổi ý nghĩ. Hắn đem cánh tay trái tiến hành to lớn hóa. Đào giống toàn bộ cánh tay nội bộ. Đồng thời to thêm cánh tay trái bề ngoài xương. Đem toàn bộ cánh tay trái làm thành một cái lớn đồng trạng. An Bạch Thần đem cánh tay trái năm ngón tay trước đoạn làm mài và moi không ra. Tham khảo trước súng máy hạng nặng cách xa đặt thêm bắn đường ống. Không tệ. An Bạch Thần chính là muốn đem cánh tay trái cải tạo thành một cái trọng cơ thương bởi vì khô lâu binh là kỳ huyễn sinh vật. An Bạch Thần không cần cân nhắc đến súng máy hạng nặng nguyên lý. Hắn chỉ cần đem mô hình chế tạo ra. Moi không ra nội bộ bổ túc xương viên đạn. Lại còn đơn độc lửa linh hồn tới tiến hành điều khiển và thúc đẩy cốt chất viên đạn bắn. Là có thể đạt tới súng máy hạng nặng bắn càn quét hiệu quả. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là. Cánh tay trái cho dù cải tạo thành tối đại hóa hình dáng. Có thể mang theo xương viên đạn số lượng vẫn rất ít. Mặc dù uy lực rất khách quan, nhưng chỉ có thể tính là một lần duy nhất tiêu hao tính vũ khí. Bắn sạch xương viên đạn sau đó, cánh tay trái cũng chỉ có thể làm một cái búa tạ tới dùng. Ta cần sửa đổi thêm lắp một cái viên đạn lối đi. Có thể thêm chứa bên ngoài xương viên đạn. Đạt tới liên tục không ngừng thiết kế hiệu quả. Cung cấp cốt ngạo thiên hỏa lực áp chế. An Bạch Thần suy tư một chút. Đào giống cánh tay trái dưới nách vùng lân cận. Điều chỉnh xương khe hở. Đặt thêm liền một cái có thể chủ động nhét vào cốt chất đạn lối đi. Vong linh sinh vật tiện lợi nhất một chút chính là. Rất nhiều thao tác cụ thể hoàn toàn không cần An Bạch Thần đi suy tính. Hắn chỉ cần cho ra một cái có thể được phương án và ý nghĩ. Lửa linh hồn hoàn toàn có thể giống như máy móc như nhau đi hoàn thành bước kế tiếp thao tác cụ thể. Tỉ như đạn bổ túc và bắn. Chỉ cần lửa linh hồn không có bị tiêu diệt. Hơn nữa bảo đảm cốt chất đạn đầy đủ tiếp tế. Như vậy cánh tay trái bắn liền không bao giờ sẽ dừng lại. Bây giờ là hạ nửa đoạn thân thể sửa đổi. An Bạch Thần đối với hạ nửa đoạn thân thể cũng không có quá tốt sửa đổi ý nghĩ. Nếu như nói muốn chiếu cố tốc độ. Thật ra thì có thể đem hạ nửa đoạn thân thể cải tạo thành bánh xích thức. Giống như tan như nhau tiến hành nghiền ép thức đụng và tiến về trước. Nhưng cốt ngạo thiên đã có xương cánh. Có bùng nổ kiểu tiến mạnh thủ đoạn. Cho nên ở phương diện tốc độ cũng không cần tiến một bước tăng cường và cải tiến. Cuối cùng, An Bạch Thần suy tư một phen sau đó. Quyết định đem hạ nửa đoạn thân thể cải tạo thành phun khí thức. Đem hai cái chân tiến hành đặc thù sửa đổi. Ở lúc bình thường, vẫn là có không tệ lực phòng ngự bình thường hai chân. Nhưng lại có nhu cầu thời điểm. Cặp chân xương ngón tay đem sẽ cong mở ra. Bên trong sẽ có từng cái lối đi. Đủ đem lửa linh hồn động năng lấy phun ra lực lượng khơi thông đi ra. Đạt tới hạ mà lên thúc đẩy lực. Cái này thúc đẩy động năng. Cũng không đủ để thúc đẩy cốt ngạo thiên tiến hành bay lượn. nhiều nhất là đạt tới thời gian ngắn treo trên bầu trời. An Bạch Thần sở dĩ như thế sửa đổi, là vì phòng ngừa Cốt Ngạo Thiên sẽ bị người ném vào hải lý. Như thế lại lớn vừa nặng một người. Vạn nhất bị địch nhân ném vào hải lý. Đây chẳng phải là đánh lại lực lượng cũng không có, chỉ có thể hoàn toàn báo hư, cho nên hạ nửa đoạn thân thể sửa đổi chủ yếu vây quanh giải quyết Cốt Ngạo Thiên hiện hữu thân thể thiếu sót làm mục đích. Chí ít Cốt Ngạo Thiên bị người vứt xuống hải lý, nó còn có thể dựa vào chân thúc đẩy lực tới tiến hành phù không, rời đi mặt biển, tiếp tục tác chiến. Làm hết thảy thân thể bộ kiện sửa đổi sau khi hoàn thành, An Bạch Thần bắt đầu tiến hành hợp lại. Bởi vì Cốt Ngạo Thiên thân thể mới quá cao, An Bạch Thần cũng không ở trong phòng hợp lại, mà là ở thế giới vong linh tiến hành làm việc. Bởi vì tất cả thân thể bộ kiện đều đã sửa đổi kết thúc, cho nên hợp lại tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, một cái cao cỡ 5 mét, chiều rộng cỡ 3 mét lớn hình người khô lâu thân thể liền xuất hiện. Rất tốt, đây chính là ta muốn khô lâu cao đến. An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Bây giờ cầm Cốt Ngạo Thiên lửa linh hồn đổi được mới trong đầu là được rồi. An Bạch Thần thận trọng mở ra Cốt Ngạo Thiên lão đầu lô, lấy ra lửa linh hồn đặt ở mới trong đầu. Quá trình rất thuận lợi. An Bạch Thần lại tiêu hao khí tức vong linh bắt đầu chế tạo mới lửa linh hồn. Thả tại thân thể bất đồng vị trí lên. Thành tựu động năng nhiên liệu. Xương cánh, cánh tay trái, cánh tay phải, ngực trong khoang bụng, chân trái, đùi phải. Tổng cộng tiêu hao 6.000 điểm khí tức vong linh chế tạo 6 cường đại nhất cấp 1 lửa linh hồn. Làm hết thảy sửa đổi xong sau đó, điện thoại di động bắn ra một loạt thông báo tin tức. An Bạch Thần cúi đầu tra xem, không khỏi được kinh ngạc lên tiếng. Đây là cái gì? Vượt ta có một cái thế giới vong linh 8 chương 61, ngươi dám ăn vượt làm cơm. Chúc mừng người quản lý chế tạo ra đặc thù khô lâu thân thể. Chúc mừng người quản lý đặc thù khô lâu Cốt Ngạo Thiên thức tỉnh linh hồn tin tức. Thức tỉnh linh hồn tin tức, đây là cái đồ gì? An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn vội vàng mở ra Cốt Ngạo Thiên thân thể thuộc tính tin tức tra xem. Tên họ Cốt Ngạo Thiên, khô lâu binh, cấp 1 tuổi, xương 1 năm. Thân phận tin tức. Hình người khô lâu, linh hồn tin tức. Sơ cấp linh hồn trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Cứng rắn. Dày hóa cốt chất phòng ngự tầng để cho nó đầu lâu có tốt lực phòng ngự. Tiến mạnh. Cao tốc xoay tròn cánh có thể mang đến lúc bộc phát đẩy tới lực, để cho nó có thể nâng cao tốc độ, tiến hành tiến mạnh. Rắn chắc, toàn thân bao trùm một tầng cốt chất trang giáp, toàn thể thân thể có tốt lực phòng ngự. Sơ cấp trí khôn, toàn thân thể mới thập phần cường đại. Hơn cách lửa linh hồn thành lập và liên tiếp, để cho nó lửa linh hồn thức tỉnh sơ cấp trí khôn, nó có thể tốt hơn điều khiển cổ thân thể này. Vong linh kỹ năng: gai xương, cốt chất lông vũ có thể tiến hành phun ra. Sử dụng sau cần lần nữa lắp đặt mới có thể tiến hành bước kế tiếp sử dụng. Như cốt chất lông vũ làm tổn hại thì cần lần nữa chế tạo. Cảm bẫy có thể đối với địch nhân tiến hành chói buộc, hơn nữa tạo thành tổn thương nhất định. Bắn cánh tay trái có đặc thù sửa đổi, có thể trong vòng thời gian ngắn phun ra nhiều thật nhỏ cốt chất vũ khí. Cốt Ngạo Thiên thân thể mới rất đặc thù. Chưa bao giờ có người như vậy sửa đổi qua khô lâu. Nó mặc dù chỉ là một khô lâu cấp 1. Nhưng trong thân thể cái có rất nhiều cấp 1 lửa linh hồn. Có thể nói Cốt Ngạo Thiên thân thể mới mỗi một vị trí đều có thể tính là một cách đơn độc đặc thù khô lâu cấp 1. Mặc dù Cốt Ngạo Thiên thân thể mới bên trong không hề thiếu lửa linh hồn tồn tại. Bởi vì An Bạch Thần đem Cốt Ngạo Thiên vốn là lửa linh hồn thành tựu chủ yếu khống chế đầu mối then chốt. Cho nên toàn bộ khô lâu thân thể ngầm thừa nhận Cốt Ngạo Thiên lửa linh hồn là bộ xương khô này thân thể chủ thể. Cả người trừ đầu lâu ra, còn có 6 cái lửa linh hồn. Lấy Cốt Ngạo Thiên lửa linh hồn thành tựu trung ương đầu mối then chốt. 7 đoàn lửa linh hồn có thể bộc phát ra động năng tuyệt đối so với thông thường khô lâu cấp 1 cường đại hơn được hơn. An Bạch Thần tra cứu Cốt Ngạo Thiên thân thể thuộc tính, phát hiện vài cái chỗ đặc thù. Ồ, nó linh hồn tin tức biến thành sơ cấp linh hồn. An Bạch Thần nhẹ giọng nghi ngờ. Hắn trước chế tạo khô lâu chiến sĩ thời điểm, linh hồn tin tức một phần bố cáo cũng từng xuất hiện qua biến hóa. Nhưng trên căn bản cũng linh hồn của loài người tin tức. Cái này thuyết minh tên này khô lâu lửa linh hồn thức tỉnh và thừa kế một số lúc còn sống linh hồn tin tức truyền thừa. Từ đó nhiều hơn đặc thù thiên phú hoặc kỹ năng. Nhưng Cốt Ngạo Thiên thức tỉnh linh hồn tin tức không phải một cái sinh vật linh hồn tin tức, mà là sơ cấp linh hồn. Đây là ý gì? An Bạch Thần ánh mắt rơi vào Cốt Ngạo Thiên nhiều hơn hạng nhất vong linh thiên phú lên, sơ cấp trí khôn. Chẳng lẽ nói, nó lúc trước không có chân chính linh hồn tin tức, cho nên động tác cứng ngắc, năng lực học tập vậy rất kém cỏi, mà bây giờ nó có liền một cách bình thường sinh vật linh hồn. Có thể tự chủ năng lực suy tư sao? An Bạch Thần suy tư. Trí khôn vật này rất khó nói rõ. Trí khôn bản thân liền đại biểu suy luận suy tính. Tự chủ học tập đợi một chút nhiều phức tạp hàm nghĩa. Sơ cấp trí khôn rốt cuộc là hơn thông minh? An Bạch Thần không nói rõ ràng. Hắn đối với lần này càng không có một cái rõ ràng nhận biết. Dẫu sao đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy như vậy sửa đổi tình huống. Hơn cách lửa linh hồn thành lập, sẽ kích hoạt đặc thù thiên phú sao? Ví dụ như sơ cấp trí khôn vậy, có phải hay không ta mỗi lần như vậy sửa đổi cũng có thể kích hoạt sửa đổi khô lâu thiên phú đặc thù? Vẫn là nói bởi vì Cốt Ngạo Thiên bản thân rất đặc thù, cho nên mới sẽ kích hoạt sơ cấp trí khôn? An Bạch Thần ở trong lòng suy tư. Chế tạo khô lâu kích hoạt thiên phú rất lớn trình độ quyết định bởi tại vật liệu. Vật liệu phần lớn là cốt chất. Xương lúc còn sống linh hồn tin tức có rất lớn trình độ tới ảnh hưởng đến kích hoạt linh hồn tin tức. Mà lần này sửa đổi Cốt Ngạo Thiên thân thể mới, vật liệu dùng liệu rất phức tạp. Loài người xương, phi nhân loại xương An Bạch Thần dùng không thiếu. Tương đương với một cái tả bí lù. Có phải hay không là bởi vì sử dụng vật liệu không cùng cho nên đưa đến xuất hiện ngoài ý liệu vong linh thiên phú? Nếu có sơ cấp trí khôn thiên phú, vậy thuyết minh nó có thể có cao cấp hơn trí khôn à? An Bạch Thần phát hiện, hắn thật giống như thật chế tạo ra một cái khô lâu cao đến. Nếu như Cốt Ngạo Thiên trí khôn đề ra cao một chút, toàn thể sức chiến đấu lại lớn mạnh một chút, chiến đấu thủ đoạn lại phức tạp một ít. Hoàn toàn chính là một cái khô lâu bản máy chiến đấu người à. Vì khảo sát Cốt Ngạo Thiên năng lực học tập và trí khôn trình độ, An Bạch Thần ở trên mạng tìm được một phần quân thể quyền video. Sau đó nhìn xong video, thông qua ý chí đem mình thấy được hình ảnh truyền đến Cốt Ngạo Thiên lửa linh hồn tin tức bên trong. Đây là tử thần đặc quyền, có thể trực tiếp đem bộ phận nào đó tinh thần tin tức trực tiếp truyền tống cho mình vong linh. Đánh một bộ quân thể quyền xem một chút. An Bạch Thần hạ đạt chỉ thị. Cốt Ngạo Thiên hết sức nghe lời. Nó đứng ở tế đàn vong linh bên cạnh, điều khiển thân thể to lớn bắt đầu cứng ngắc đánh quân thể quyền. Có chút động tác nghiêng ngã, không phải rất tiêu chuẩn. An Bạch Thần cau mày quan sát. Hắn không có giống trước kia như nhau uốn nắn Cốt Ngạo Thiên sai lầm địa phương, mà là yên tĩnh xem xét. Một bộ quân thể quyền đả trước đánh, Cốt Ngạo Thiên động tác càng ngày càng quen thuộc, nhìn như dáng vẻ long trọng, một ít động tác yếu điểm vậy dần dần nắm giữ. To lớn quả đấm quơ múa thời điểm phát ra phá không tiếng rít, nhìn như rất có khí thế. Nó quả nhiên có trình độ nhất định năng lực học tập. An Bạch Thần không nhịn được thán phục. Năng lực học tập chính là học tập phương pháp cùng kỹ xảo, cũng không phải là học được thứ gì. Có như vậy phương pháp cùng kỹ xảo, học được kiến thức sau đó, liền tạo thành một ít hơi phức tạp kiến thức. Học được như thế nào thi hành phương pháp cùng kỹ xảo, liền tạo thành thi hành năng lực. Năng lực học tập là tất cả năng lực cơ sở. Đánh giá năng lực học tập chỉ tiêu vậy có 4 cái. Học tập chuyên chú lực, suy nghĩ độ linh hoạt, độc lập tính và nghĩ lại lực. Có thể nói, Cốt Ngạo Thiên thân thể mới cái có rất nhiều tốt thiên phú và kỹ năng. Nhưng có tiềm lực nhất, hữu dụng nhất thiên phú kỹ năng, tuyệt đối là sơ cấp trí khôn. Một cái máy móc không biết suy tính máy chiến đấu, tuyệt đối không bằng một cái có thể đang không ngừng trong học tập tự mình cải thiện máy chiến đấu. An Bạch Thần suy tính một phen sau đó bắt đầu khảo sát Cốt Ngạo Thiên những thứ khác thiên phú và kỹ năng. Đầu tiên là tiến mạnh. Cánh khổng lồ dán ở sau lưng. Giống như là một cái xoắn ốp cánh máy bay. Ở đơn độc lửa linh hồn toàn lực dưới sự thúc giục điên cuồng xoay tròn. Cốt Ngạo Thiên nhìn như nặng nề thân thể cao lớn trực tiếp hướng phía trước chảy nước rút ngừng. An Bạch Thần hô to một tiếng. Cốt Ngạo Thiên mãnh được dừng lại. Ước chừng 20 km phạm vi. Chỉ dùng 4 phút cỡ đó. Đổi coi là thành giây. Đại khái là mỗi giây có thể tiến mạnh hơn 80 m. Cái tốc độ này có thể à? An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Đến gần 1/4 tốc độ âm thanh. Khô lâu tốc độ lần đầu tiên sửa đổi hoàn toàn vượt qua An Bạch Thần dự liệu. Tiếp theo thử một chút lực công kích. An Bạch Thần chỉ huy Cốt Ngạo Thiên phân biệt sử dụng gai xương bắn cái này hai cái vong linh kỹ năng. Vì tốt hơn khảo sát lực công kích, An Bạch Thần dung luyện ra một cái ước chừng 1 m dày thật tâm xương mô bản. Thành tựu mục tiêu đà kích. Chú ý. Là 1 m dày độ. An Bạch Thần tiện tay chế tạo xương mô bản mặc dù không bằng đặc thù hợp kim kim loại. Nhưng độ cứng vậy thượng khả. Chí ít không thể so với giống vậy sắt thép kém. Phúc suy phúc suy phúc suy bị cố ý gọt nhọn xương lông vũ hết sức sắc bén. Bạo xả sao không ngừng phát ra phúc suy thanh âm. Rối rít khảm nạm tiến vào xương mô bản bên trong. An Bạch Thần dùng ý chí tách ra xương mô bản sau phát hiện. Xương lông vũ đại khái đi sâu vào một nửa khoảng cách liền mất đi động năng. Mặc dù không có trực tiếp xuyên thấu, nhưng đã rất tốt. Mà xương đạn hiệu quả so xương lông vũ muốn khá hơn một chút. Có thể là bởi vì thể tích nhỏ hơn. Xuyên thấu lực rất cường đại nguyên nhân. Một vòng bắn xuống. Ước chừng hơn 200 phát xương viên đạn. Trong đó có hơn 10 viên xương viên đạn trực tiếp xuyên thấu 1 m dày xương mô bản. Rất tốt. An Bạch Thần hết sức hài lòng. Hắn lại khảo nghiệm một chút Cốt Ngạo Thiên chân phun ra lực. Hoàn toàn có thể chống đỡ cái này nhìn như thân thể cuộc kịch tiến hành mấy chục mét phù không. Nếu như tiếp tục vô hạn lên cao phù không mà nói. Cân nhắc đến trời cao khí ép vấn đề. Có thể liền sẽ ảnh hưởng cả người thăng bằng. Phối hợp chân phun ra động năng. Nếu như lại thêm chứa vài cách lặt vặt mà nói. Thật ra thì có thể thực hiện bất kỳ góc độ tự do phi hành hiệu quả. Hãy cùng máy bay trực thăng như nhau. An Bạch Thần một bên khảo sát, một bên ghi chép mấy phương án sửa chữa. An Bạch Thần, ngươi đang làm gì đấy? Diêm Vũ Mạc trở lại thế giới vong linh. Nàng thật là tò mò An Bạch Thần đem Cốt Ngạo Thiên đầu hủy đi là vì làm gì. Diêm Vũ Mạc mới vừa về tới thế giới vong linh. Liền thấy đứng ở trước mặt mình to lớn khô lâu. Nàng ngước đầu, trợn to hai mắt. Đây là cái thứ gì? Nó là Cốt Ngạo Thiên. Mới Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào mình biểu tình kiêu ngạo. Đây là một lần hoàn mỹ sửa đổi. Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta là muốn nói cho ngươi cơm tối thời gian đến. Diêm Vũ Mạc thu hồi mình rung động ánh mắt. Tự biết người đàn ông này kết quả là nghĩ như thế nào. Lại có thể cho Cốt Ngạo Thiên đổi lớn như vậy một cái thân thể mới. Ta không cần ăn cái gì, nhưng ngươi cần ăn cơm. Diêm Vũ Mạc hảo tâm nhắc nhở để cho An Bạch Thần giựt mình tỉnh lại. Mình mê mệt tại cải tạo thời gian quá lâu. Bây giờ cũng đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bụng của hắn đã sớm ở tạo phản. Chỉ là An Bạch Thần một mực làm như bỏ quên thân thể trạng thái đói bụng. Mê mệt tại công tác người đàn ông luôn là sẽ quên ăn cơm loại chuyện nhỏ này. Được, ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không phải ta muốn để nhắc nhở ngươi. Là muội muội nghĩ đến ngươi còn không có ăn cơm, cho nên ta mới để nhắc nhở. Diêm Vũ Mạc biểu môi một cái. Cái này bé gái rất tốt, biết người đau lòng. An Bạch Thần hết sức hài lòng. Nhìn về phía Diêm Vũ Mạc. Ngươi biết nấu cơm sao? Thế nào? Diêm Vũ Mạc mê hoặc nhìn An Bạch Thần. Ta biết nấu cơm à? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Tốt lắm. Ngươi đi phòng bếp cho ta nấu cơm đi. Lúc xế chiều ta đã mua xong nguyên liệu nấu ăn. Đợi một chút. ta là cái dù a, ngươi tại sao có thể để cho ta đi làm cơm, ta thì không cách nào đụng chạm thực tế vật thể được không? Diêm Vũ Mạc bản năng cự tuyệt. An Bạch Thần cười chỉ nàng tóc đen, giọng rất bình tĩnh. Đây là mệnh lệnh. Đừng lấy là ta không biết, ngươi tóc đen có thể chạm được thực tế vật thể. Ta còn cần những chuyện khác phải làm. Hôm nay đợi làm việc hạng bên trong. Còn có hạng nhất là khảo sát tế đàn vong linh tông mới có thể. Tốt nhất là tìm được mới kim chủ. An Bạch Thần cười nói, ta không thời gian nấu cơm, vậy lười phải gọi giao hàng, cho nên liền khổ cực ngươi. Ngươi dám ăn ruột làm cơm? Diêm Vũ Mạc gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần, nàng cũng không sợ An Bạch Thần. Gặp ruột. Người đàn ông này trong từ điển thật không có thương hương tiếc ngọc cái từ ngữ này sao? Làm tưởng thưởng. Những thứ này quà vặt cho tiểu tiểu tô. An Bạch Thần lại móc ra một đống vong linh quà vặt, Diêm Vũ Mạc trong mắt tức giận biến mất. Vì mến yêu muội muội, nàng có thể làm một cái hợp cách người hầu gái. Ta có một cái thế giới vong linh. 8 chương 62 thế giới vong linh nhân vật phản diện thế giới. Diêm Vũ Mạc bưng một đống lớn khí tức vong linh quà vặt rời đi thế giới vong linh trở lại thế giới hiện thật. Tiểu tiểu tô chạy tới. Hưng phấn kêu. Tỷ tỷ. Đây là cho ta sao? Đúng vậy. Đây là tỷ tỷ ngươi cho ngươi quà vặt. An Bạch Thần đem ý chí từ thế giới vong linh bên trong thoát khỏi. Ngồi ở trên ghế cười híp mắt nhìn tiểu tiểu tô. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tiểu tiểu tô từ trong thâm tâm nói cám ơn. Nàng lôi Diêm Vũ Mạc tay áo. Tỷ tỷ, ngươi ngồi chồm hổm xuống. Ừ. Diêm Vũ Mạc cúi người xuống. Tiểu tiểu tô nhón chân lên ở Diêm Vũ Mạc trên gò má bập môi hôn một cái. Tỷ tỷ, ta thật thích ngươi. Ta cũng rất thích ngươi. Diêm Vũ Mạc cười được rất vui vẻ. Nàng không cách nào khinh thường tiểu tiểu tô trạng thái tinh thần. Chỉ cần muội muội vui vẻ, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Muội khống. An Bạch Thần lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục vùi đầu đem ý chí tiến vào thế giới vong linh. Diêm Vũ Mạc nhìn một cách An Bạch Thần, sau đó đi tới phòng bếp. Tóc đen bay lượn, cuốn lên nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm. Ở thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần đối với Cốt Ngạo Thiên làm rất nhiều khảo sát. Cuối cùng hắn có thể hoàn toàn xác định. Cốt Ngạo Thiên quả thật có trình độ nhất định năng lực học tập. Năng lực học tập của hắn và một cái người trưởng thành không phân cao thấp. Nhưng suy luận năng lực suy tính hơi kém. Còn không cách nào làm được nhịp hướng suy nghĩ. Đã rất tốt, cái này là sơ cấp trí khôn. An Bạch Thần ở mình trên quyển sổ làm thí nghiệm ghi chép. Qua đoạn thời gian có thể cẩn thận nghiên cứu một chút cái này sơ cấp trí khôn thiên phú. Xem có thể hay không nâng cao Cốt Ngạo Thiên trí khôn trình độ. An Bạch Thần làm xong thí nghiệm ghi chép sau đó, lại tìm ra một đống tư liệu. Tán đà thực dụng trường học. Hiện đại quân sự chiến tranh. Súng máy hạng nặng thực dụng phạm ca. Phi hành mơ ước. 36 kế giải thích cặn kẽ và phạm ca. Trừ cách này ra, An Bạch Thần còn nghĩ mình nơi tinh thông tiếng Hoa ngôn ngữ thông qua ý chí truyền cho Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần đem Cốt Ngạo Thiên đầu lâu đơn độc lấy ra. Đặt ở màn ảnh máy vi tính trước mặt. Nghiêm túc mở miệng. Học biết ta dạy cho ngươi ngôn ngữ và chữ viết. Sau đó nhìn xong những video này và sách điện tử. Được, chủ nhân. Cốt Ngạo Thiên thanh âm rất rõ ràng, không có trước kia cái loại đó cứng ngắc và cứng ngắc. Chờ ngươi nhìn xong những thứ này, ta sẽ thả ngươi trở lại thế giới vong linh. Ngươi muốn không ngừng thuần thục mình thân thể mới. Ta không hy vọng ngươi sau này đang chiến đấu xảy ra bất trắc gì. An Bạch Thần mệnh lệnh Cốt Ngạo Thiên không ngừng phát huy trí tuệ của mình, không ngừng tiến hành học tập và tự mình cải thiện. Ngày hôm nay An Bạch Thần ở Cốt Ngạo Thiên thân thể mới sửa đổi trong công tác, hao tốn 13.000 điểm khí tức vong linh. Hắn rất mong đợi Cốt Ngạo Thiên cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước kia. Làm xong những thứ này sau đó, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phòng bếp. Ở hắn góc độ, hoàn toàn có thể thấy Diêm Vũ Mạc ở phòng bếp bận rộn bóng người. Đinh leng canh làm. Dụng cụ nhà bếp va chạm thanh âm không ngừng vang lên. An Bạch Thần không khỏi được hô. Đừng làm cho ta đồ xấu. làm hư ta phải thường tiền cho chủ nhà ta cuối cùng biết ngươi tại sao không có bạn gái. Diêm Vũ Mạt cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh như băng cứng rắn, nghe được nàng rất không vui. Ta coi như là có bạn gái, ngươi cũng phải làm cơm. An Bạch Thần nhún vai. Hắn nói để cho Diêm Vũ Mạt cả người cứng đờ. Nàng liều mạng chịu đựng đem trong tay xẻng đập về phía An Bạch Thần xung động. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, ta nhưng táo bạo như vậy không tốt. Ừ, như vậy không tốt, nhịn được. Diêm Vũ Mạt tự lẩm bẩm tiếp tục bắt đầu nấu cơm. An Bạch Thần cười một tiếng, hắn dự định tiếp tục bắt đầu mình công tác. Còn như Diêm Vũ Mạt châm chọc hắn không có bạn gái, hắn không thèm để ý chút nào. An Bạch Thần cũng không phải là một cái người điên, hắn là một cái bình thường nam sinh. Vậy từng khát vọng qua ngọt ngào tình yêu. Nhưng rất đáng tiếc thực tế không cho phép hắn có như vậy ý nghĩ đơn thuần. Bây giờ cô gái, dùng Trần Phạm nói tới tổng kết, chỉ cần ca ca lớn lên tốt, một tiếng ở đây không ta gục. Nếu là ca ca dài không tốt, thanh đảo không ngã ta không ngã. Mặc dù không có như thế khoa trương. Nhưng ở tràn đầy giá trị nhan sắc cân nhắc và tiền bạc cân nhắc yêu cơ chính xác hạ. Muốn lại trong đó tìm tình yêu chân chánh. Quả thật rất mệt khó khăn. Không có người nào có nghĩa vụ đi đối với một người xa lạ rộng mở cánh cửa lòng. Vậy càng không cần thiết vì một cách khác phái đi ném đi tự ái và ranh giới cuối cùng. Đối với An Bạch Thần mà nói, đời người không hề chỉ có bạn gái, còn có rất nhiều có ý nghĩa sự việc. Ví dụ như tìm mới kim chủ. An Bạch Thần đem ý chí đưa vào thế giới vong linh bên trong, đến gần tế đàn vong linh. Thế giới vong linh thăng cấp sau đó, tế đàn vong linh cũng không xuất hiện nhiều ít lớn thay đổi. Chỉ là toàn thể trở nên lớn một ít. Tế đàn trên bình đài hoa văn nhiều một chút thần bí đường vân. Thử một chút xem có thể hay không cảm ứng được mới kêu gọi kim chủ. An Bạch Thần suy tính một chút. Hắn ý chí có thể điều khiển tế đàn vong linh chủ động tiến hành mới kêu gọi cảm ứng. Chỉ bất quá trước mắt cảm ứng phạm vi, giới hạn tại đại lục ếp ke. Làm An Bạch Thần dự định thử nghiệm tiến hành tìm mới kim chủ thời điểm. Tế đàn vong linh lên màu máu ánh sáng lói lên mấy giây đột nhiên tắt. Sau đó thứ nhất thông báo tin tức đánh ra. Tôn kính thế giới người quản lý. Kiểm tra đến kêu gọi môi giới tử thần hộp đen. Người có là Adela. Phải chăng tiến hành chủ động liên lạc? Chủ động liên lạc người triệu hoán. Chỉ có thể liên lạc Adela nam tước. An Bạch Thần sững sốt một chút. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau à. Mình trước kia chỉ có thể làm bị động tiếp nhận Adela nam tước liên lạc. Không cách nào chủ động liên lạc Adela nam tước. Mà thăng cấp sau tế đàn vong linh có thể để cho mình làm đến chủ động liên lạc Adela nam tước. Nhưng An Bạch Thần bây giờ không muốn liên lạc Adela nam tước à, hắn cần mấy kim chủ mấy người triệu hoán, ước chừng dựa vào một cái Adela nam tước là có thể nuôi toàn bộ thế giới vong linh, là có thể đem thế giới vong linh kiến thiết mạnh mẽ phồn vinh sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Tại sao ta không cách nào cảm ứng được những thứ khác đại lục ếp ke người triệu hoán? Chẳng lẽ là bởi vì không có ai có kêu gọi vong linh nhu cầu sao? An Bạch Thần suy tư. Hắn tiếp tục thử nghiệm tiến hành kêu gọi. Không ngừng coi thường Adela nam tước chủ động kêu gọi tin tức. Một mực cưỡng ép vận chuyển tế đàn vong linh màu máu pháp trận. Tế đàn vong linh màu máu pháp trận ánh sáng không ngừng lói lên. Nó giống như là ở bao la trên biển một ly đèn tín hiệu. Muốn thăm dò đến mấy các người triệu hoán sự chú ý. An Bạch Thần cố gắng không có uổng phí, mới thông báo tin tức đánh ra tới. Tôn kính người quản lý, tế đàn vong linh không có tìm kiếm được mới kêu gọi môi giới, không cách nào liên lạc người triệu hoán. An Bạch Thần nhìn cái này thì thông báo, hắn bừng tỉnh hiểu ra. Ta mặc dù có thể liên lạc Adela nam tước, hoàn toàn chính là thông qua tử thần hộp đen cái này môi giới. Đây là trước một đời tử thần để lại cho Adela nam tước gia tộc đồ. Cho nên nó có thể cùng thế giới vong linh tiến hành liên lạc. Ở vô số vũ trụ vị diện bên trong, tế đàn vong linh chính là thế giới vong linh tọa độ. Mà các người triệu hoán cần một cái môi giới. Như vậy bọn họ mới có thể xác định vị trí đến tế đàn vong linh cái này tọa độ. Và ta tiến hành liên lạc. ví dụ như nào đó đoạn đặc định thần chú một cách đến từ vong linh vị diện kỳ huyễn đạo cổ rất hiển nhiên. Cái này tử thần hộp đen chính là như vậy môi giới. Chỉ bất quá nó cấp bậc rất cao. Có thể không thông qua tế đàn vong linh trực tiếp và ta tiến hành câu thông. Ta bây giờ không nhất định cần tử thần hộp đen như thế cao cấp độ. Chỉ cần một cách đại khái môi giới. Để cho có vong linh kêu gọi nhu cầu mọi người có thể xác định vị trí tế đàn vong linh là được rồi. An Bạch Thần đại khái đoán được tế đàn vong linh công tác nguyên lý. Hắn bây giờ cần đầu thả môi giới đến gì giới. Như vậy mới có thể làm cho cầm môi giới người tới liên lạc mình. Môi giới mà nói. Hắn rất dễ làm. Ta đã từng ở khí tức vong linh tương quan mục trọn bên trong thấy được bất đồng môi giới vật phẩm. An Bạch Thần mở ra khí tức vong linh liệt biểu. Trừ thế giới kiến trúc ra. Còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Trong đó không thiếu bao gồm nhiều môi giới. Có một đoạn đặc định thần chú. Có một người đặc thù kêu gọi vật phẩm môi giới. Còn có thể cung cấp duy nhất tiêu hao môi giới. An Bạch Thần cũng nhìn thấy tử thần hộp đen. Tử thần hộp đen giá cả quá cao. Một cái tử thần hộp đen liền cần 5.000 điểm khí tức vong linh mới có thể chế tạo ra được. Thật không biết Adela gia tộc tổ tiên kết quả làm cái gì. Để cho trước một đời tử thần như thế sủng ái bọn họ. Hoặc là trước một đời tử thần căn bản là một cái người hào phóng. Không giống mình như thế keo kiệt. An Bạc Thần bỏ rơi vung đầu. Đem kỳ quái suy đoán và ý tưởng quăng ra đầu. Tự lẩm bẩm. Môi giới nói không thành vấn đề. Ta có đầy đủ khí tức vong linh tới chế tạo hàng loạt môi giới. Vấn đề bây giờ là. Ta nếu như chế tạo ra nhiều môi giới. Nên làm sao để cho đại lục ếp kê mọi người bắt được môi giới. An Bạch Thần phản ứng rất nhanh. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Ta có thể thông qua Adela Nam Tước tới đầu thả môi giới nhưng rất nhanh. Những vấn đề mới lại xuất hiện. Có kêu gọi môi giới sau đó. Lại nên làm sao đi phân biệt người nào có kêu gọi vọng vong linh nhu cầu đâu. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó. Đột nhiên trước mắt sáng lên. Không có nhu cầu. Có thể sáng tạo nhu cầu mà thị trường là được sáng tạo ra. Chỉ cần để cho mọi người biết vong linh chỗ tốt là được rồi. Hơn nữa. Ta hoàn toàn không cần mình đi động thủ dẫn dắt. Ta có thể để cho Adela Nam Tước chủ động đi trợ giúp ta tuyên truyền. An Bạch Thần cảm giác được mình ý nghĩ được mở ra. Hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Có thể để cho Adela Nam Tước cam tâm tình nguyện đi trợ giúp mình tuyên truyền. Tìm được mấy kim chủ. Ta hẳn trước cầm kêu gọi môi giới cho chế tạo tốt. An Bạch Thần nhìn một cái môi giới liệt biểu. Rất nhiều thứ nhìn như đều hết sức tà ác và vượt dị. Máu gì sắc phong thư. Màu đen đầu khô lâu. Nhỏ máu ngón cái. Xoay tít loạn chuyển con ngươi. Những thứ này vừa thấy chính là thế giới vong linh làm ra sản phẩm điển hình nhân vật phản diện phong cách. Không được, những thứ này không quá lợi cho thế giới vong linh chính diện tuyên truyền. An Bạch Thần không chút do dự bác bỏ những thứ này kêu gọi môi giới. Hắn muốn mình sáng tạo mới kêu gọi môi giới. Không thể ban đầu liền đem mình xác định vị trí ở nhân vật phản diện vị trí. Bởi vì tà ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa một cách tà ác nhân vật phản diện. Tổng sẽ không ngừng trêu chọc một đám chính nghĩa quá dư người tới chinh phạt. Cái này quá phiền toái. An Bạch Thần tự lẩm bẩm bắt đầu từ hôm nay, ta thế giới vong linh không thể làm một cách nhân vật phản diện thế giới. Loại sửa đổi này. Muốn từ chi tiết làm lên. Bước đầu tiên liền từ kêu gọi môi giới phong cách thay đổi làm lên. Để cho mọi người bỏ ra đối với thế giới vong linh thành kiến ta hẳn làm như vậy. An Bạch Thần nghĩ tới ý nghĩ mới, hắn biết mình nên làm sao đi sáng tạo mới kêu gọi môi giới. Ta có một cái thế giới vong linh 8 chương 63 Adela Nam Tước hai cách đặc quyền. Chế tạo kêu gọi môi giới không cần tiêu hao quá nhiều khí tức vong linh. Nếu như chỉ là cần xác định vị trí tế đàn vong linh và tiến hành kêu gọi liên lạc nói. Một phần môi giới chỉ cần một chút khí tức vong linh. Hết sức giá rẻ. An Bạch Thần tiêu hao ra một đoàn khí tức vong linh đem chúng chế tạo thành từng tờ một giấy bằng da dê hình dáng. Trắng để chữ màu đen. An Bạch Thần ở phía trên viết ra một nhóm được kiểu chữ. Đây là tinh thần kiểu chữ. Có thể người được triệu hoán trực tiếp thông qua tinh thần hiểu chữ viết hàm nghĩa. Ngươi phải chăng bởi vì không có ai trợ giúp ngươi mà lần lượt thất bại? Ngươi phải chăng từng bị võ lực người cường đại khi dễ cũng không lực phản kháng? Ngươi còn ở hay không lo lắng thủ hạ không có trung thành người làm bằng hữu? Mời chăm chỉ cảm ứng. Mở ngươi đặc biệt kêu gọi cuộc hành trình đi để cho trung thành. Mạnh mẽ. Không sợ các vong linh trở thành ngươi đồng bạn. Mang ngươi cảm thụ cái thế giới này tốt đẹp. Thế giới vong linh đại hạ giá hoạt động mấy ngày sắp tới chính thức bắt đầu. Phàm là thông qua tờ này giấy bằng da dê tiến hành kêu gọi vong linh người triệu hoán, tức có thể hưởng một lần ưu đãi 10% đặc quyền. An Bạch Thần nhìn giấy bằng da dê lên chữ viết, hết sức hài lòng. Sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào tà ác biểu tượng, chỉ có đơn giản giới thiệu, chính là một tấm tuyên truyền truyền đơn. An Bạch Thần không hề trông cậy vào một cách nho nhỏ môi giới liền có thể thay đổi mọi người đối với thế giới vong linh cách nhìn. Môi giới chỉ là trợ giúp các người triệu hoán xác định vị trí tế đàn vong linh, từ đó liên lạc An Bạch Thần mà thôi. Cách này kêu gọi môi giới chỉ cần chế tạo thành chẳng phải tà ác bề ngoài, An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng. Tiếp theo chính là liên lạc Adela Nam Tước. An Bạch Thần trong lòng đã sớm quyết định chú ý. Hắn mở điện thoại di động lên, lượt nhấn điện thoại di động trong màn ảnh tế đàn vong linh. Đô đô đô, điện thoại di động màn ảnh tự động điều chỉnh, biểu hiện đang gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại người liên lạc Adela. Chỉ chốc lát sau, Adela Nam Tước thanh âm vội vàng vang lên. Tử thần đại nhân, hắn bây giờ đang trên sa mạc đi đường. Thiếp thân mang theo hộp nhỏ màu đen đột nhiên tách thả ra ánh sáng màu đỏ. Adela Nam Tước phúc tới tâm linh, vội vàng để cho đoàn xe dừng lại. Mở ra hộp nhỏ màu đen. Là ta. An Bạch Thần gật đầu. Adela Nam Tước trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là tử thần đại nhân ở tìm hắn. Nếu không hắn thật vẫn không biết tại sao hộp nhỏ màu đen lại đột nhiên sinh ra dị động. Tử thần đại nhân có chuyện gì không? Mời ngài phân phó, Adela nguyện ý là ngài ra sức. Adela Nam Tước trong thanh âm mang một tia mê muội và ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là tử thần đại nhân lần đầu tiên chủ động liên lạc hắn. Adela Nam Tước rất thông minh. Hắn biết tử thần đại nhân trễ như vậy liên lạc hắn nhất định là có chuyện mời muốn phân phó xuống tới. Đường đường một cái tử thần cả buổi tối đến tìm ngươi, luôn không khả năng là tán sóc chứ? Ngươi rất tốt. An Bạch Thần rất hài lòng Adela Nam Tước thái độ. Ta quả thật có chuyện cần ngươi đi làm. Tử thần đại nhân, mời ngài nói. Adela Nam Tước giọng cung kính. Bởi vì đại lục ép ke là một cái gần đây mới và thế giới vong linh tiến hành liên lạc thế giới. Cho nên ta muốn ở cái thế giới này tuyên truyền càng nhiều có liên quan tại thế giới vong linh chân ý. Đồng thời để cho càng nhiều người hơn kêu gọi vong linh. An Bạch Thần mở miệng nói. Ngươi thân là ta ở cái thế giới này người đại diện. Có nghĩa vụ và trách nhiệm ở đại lục ép ke tuyên truyền vong linh chân ý. Cái này. Adela Nam Tước xứng sốt một chút, giọng có chút chần chờ. Hắn nghe được tử thần đại nhân mà nói. Thời gian đầu tiên nghĩ tới là. Nếu như đại lục ép ke lên xuất hiện càng nhiều hơn vong linh người triệu hoán. Như vậy ta ưu thế há chẳng phải là không tồn tại nữa, loài người đều là ích kỷ. So sánh với tuyên truyền vong linh chân ý. Adela Nam Tước quan tâm hơn mình ưu thế và chỗ tốt. Nếu như đại lục ép ke chỉ có mình một cái vong linh người triệu hoán. Tốt như vậy chỗ không cần nói cũng biết. Adela Nam Tước đem một mực nắm giữ những người khác cũng không có chiến sĩ vong linh. Ở một ít thời điểm và trong chuyện sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Nhưng nếu như đại lục ép ke lên khắp nơi đều là vong linh người triệu hoán. Hoặc là tồn tại nhiều vong linh người triệu hoán. Như vậy Adela Nam Tước ưu thế sẽ bị triệt tiêu. Hắn còn lấy cái gì tới trấn hưng gia tộc và lãnh địa? Bất quá Adela Nam Tước không có thời gian đầu tiên cử tuyệt An Bạch Thần. Hắn chỉ là yên lặng. Nếu như tử thần đại nhân nhất định mệnh lệnh hắn làm như vậy. Adela Nam Tước không cách nào phản kháng tử thần đại nhân mệnh lệnh. Hắn quá cần tử thần đại nhân trợ giúp. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. ngươi sợ ngươi tương lai kẻ địch vậy sẽ giống vậy trở thành vong linh người triệu hoán. Như vậy ngươi liền không có bất kỳ ưu thế nào. An Bạch Thần cười khẽ một tiếng. Nói. Nhưng ngươi không cách nào ngăn cản và thay đổi chuyện này. Đại lục ép ke tất sắp xuất hiện rất nhiều vong linh người triệu hoán. Ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ta không quan tâm người bất kỳ thân phận và lập trường. Chỉ cần hắn cho ra tế phẩm. Ta sẽ cho hắn cung cấp các vong linh. Đây là An Bạch Thần nguyên tắc. Ngươi đưa tiền ta cho hàng. Ta biết. Tử thần đại nhân. Ta nguyện ý nghe theo ngài bất cứ phân phó nào. Ta nguyện ý đi trợ giúp ngài ở đại lục ép ke lên tuyên truyền vong linh chân ý. Adela Nam tước cúi đầu, lựa chọn thần phục. Tử thần đại nhân nói đúng. Hắn không cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh. Các chiến sĩ vong linh ngọn nguồn chính là tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân có thể không có Adela Nam tước, nhưng Adela Nam tước không thể không có tử thần đại nhân. Đạo lý này rất đơn giản, Adela Nam tước vẫn luôn hiểu. Dĩ nhiên, thành tựu ta ở đại lục ép ke thế giới vong linh người đại diện. Trong chuyện này ta sẽ cho một mình ngươi đặc thù chỗ tốt và đặc quyền. An Bạch Thần dừng một chút, mở miệng nói. Cái đặc quyền này có lẽ có thể trợ giúp đến ngươi. Để cho ngươi ở tương lai đại lục ép ke rất nhiều vong linh người triệu hoán đoàn thể bên trong. Như cũ giữ ngươi ưu thế. Có thật không? Adela Nam tước liền vội vàng ngẩng đầu lên. Thanh âm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Vốn có chút ảm đạm ánh mắt nhất thời biến sáng. Hắn thiếu chút nữa quên mất. Hắn là thế giới vong linh ở đại lục ép ke người đại diện. Cái thân phận này bản thân liền đánh lên tử thần thân tín nhãn hiệu. Thân tín đãi ngộ. Có thể cùng phổ thông người triệu hoán đãi ngộ như nhau sao nghĩ như vậy? Adela Nam tước lại kích động. Lần nữa quỳ xuống. Hướng về phía hộp nhỏ màu đen lớn tiếng nói. Mời tử thần đại nhân phân phó. Ta nguyện ý là ngài dâng hiến ta hết thảy. Ngươi không phải phải rời khỏi sa mạc đi thành phố lớn sao? Ta sẽ cho ngươi cung cấp một ít truyền đơn. Làm ngươi đến thành phố sau đó. Gặp phải thích hợp các người triệu hoán. Có thể đem tuyên truyền nhưng cho hắn. An Bạch Thần nói. Đây là ta cho ngươi cách đầu tiên đặc quyền. Ngươi có thể ở nhất định trên căn bản là ta chọn người triệu hoán. Ngươi có thể ở trong phạm vi nhất định quyết định ai có thể trở thành vong linh người triệu hoán. Nhưng ta hy vọng ngươi thật tốt chắc chắn cái đặc quyền này, không nên để cho ta thất vọng, ngươi biết ta cần gì. An Bạch Thần ý vì sâu xa cảnh cáo, không nên cô phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi, Adela Nam Tước. Thật ra thì nếu như không có Adela Nam Tước trợ giúp nói. An Bạch Thần trong chốc lát vậy không tìm được thích hợp biện pháp đi tìm đến mấy người triệu hoán. Cho nên hắn ngược lại không như đem một bộ phận quyền lựa chọn và quyền chủ động cho Adela Nam Tước. Muốn con ngựa chạy được cho ngựa mà ăn cỏ. Một chút chỗ tốt cũng không cho. Một chút quyền lực cũng không cho. Làm sao còn để cho Adela Nam Tước tâm phục khẩu phục? Adela Nam Tước nghe được tử thần đại nhân mà nói. Diễn cảm sững sốt một chút. Sau đó mừng rỡ cái đặc quyền này là hắn cần nhất quyền lợi. Có thể ở trong phạm vi nhất định quyết định ai có thể trở thành vong linh người triệu hoán. Như vậy hắn liền có thể lợi dụng cái đặc quyền này tới loại bỏ mình kẻ địch. Đồng thời lôi kéo mấy đồng minh. Adela Nam tước vỗ ngực. Lớn tiếng nói. Tử thần đại nhân. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ nghiêm ngặt là ngài chọn người triệu hoán. Để cho mỗi một cái người triệu hoán cũng cho ngài cung cấp hàng loạt ưu tú tế phẩm cái thứ hai đặc quyền. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Phàm là có mấy vong linh người triệu hoán xuất hiện. Đồng thời hắn lại là ngươi tiến cử người. Như vậy hắn mỗi ở ta nơi này kêu gọi 10 tên vong linh. Ta có thể cho ngươi miễn phí cung cấp một người đồng đẳng cấp vong linh. Nếu như hắn gọi về 10 tên vĩnh cửu sử dụng vong linh. Như vậy ta sẽ cho ngươi miễn phí cung cấp một cách đồng đẳng cấp miễn phí vĩnh cửu sử dụng vong linh. An Bạch Thần cười nói, đây là tử thần người đại diện mới có thể hưởng thụ đặc quyền kêu gọi phản lợi đặc quyền.